Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 33, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta. Giao yêu hơi thở thoi thóp xin tha, tần thiên giải trừ thiên ma chân thân cùng thiên ma bất tử khải, hắn hiện tại một quyền là có thể nháy mắt hạ gục đạp thiên sáu bước giao yêu, này, vẫn là hắn vô dụng toàn lực, nếu là toàn lực dưới, này đầu giao yêu đầu đều sẽ bị đánh bạo. Tần Thiên vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn dưới chân thật lớn giao yêu, trong mắt mang theo một mặt diễn ngược, mở miệng nói, phi, đến đánh một đống mới thành thật. Ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề. Chủ nhân mời nói. Giao yêu trong lòng phát hận, nhưng ngữ khí cùng trên mặt không dám có nửa phần bất kính, ở trong bí cảnh diễn sinh nhiều ít cái chủng tộc. Mạnh nhất lại là ai? Tần Thiên nghĩ, tại đây bí cảnh trung sinh linh đều là ngộ thiên bia nội thiên địa diễn biến mà thành. Thực lực cường đại huyết mạch, hy hữu, liền lấy này giao yêu tới nói, hắn bản thân không có gì đáng giá chú ý, nhưng giao yêu trong cơ thể chân long huyết mạch, lại, là đến không được đồ vật, nếu có thể phản tổ, nói không chừng thật có thể sinh ra một cái chân long, ở trong bí cảnh tổng cộng diễn sinh tam đại chủng tộc. Một là ta giao yêu tộc, còn có phân biệt là âm quạ, băng lang tộc, mạnh nhất chính là ta giao yêu tộc lão tổ, tu vi đạt tới đạp thiên chín bước. Độ quả cùng băng lang tộc lão tổ đều là đạp thiên tám bước. Giao yêu lúc này sợ hãi cực kỳ, bởi vì tần thiên dẫm lên nó đầu chân còn đang không ngừng ở dùng sức, nó đều phải cảm, giác chính mình đầu đều sắp nổ tung, cho nên nó không dám giấu giếm. Bla bla nói một đống lớn, liền trong tộc có mấy, nam mấy nữ đều thành thật công đạo, mang ta đi các ngươi tộc địa. Tần thiên buông lỏng ra chân, đem mấy viên chữa thương đang dược vứt trên mặt đất, liền nâng bước. Triều núi lớn chỗ sâu trong đi đến, giao yêu nhìn trên mặt đất đang dược, hai mắt chấn động. Ta thao, cửu phẩm đang dược. Đem cửu phẩm đang dược giống vứt rác giống nhau vứt người. Sợ là trừ bỏ Tần Thiên, nhà khác ở có tiền, đều không, dám như vậy phá của, mà Tần Thiên không sao cả. Hắn chẳng những có Lạc Ngân tiên triều cùng tần tộc tài nguyên duy trì, quan trọng nhất chính là còn có ở Sơn, Hà xã tắc đồ trung linh tiêu dẫn dắt đan cát. Sơn Hà xã tắc đồ trung tài nguyên vô cùng vô tận, đan các đệ tử cơ bản là vô tiêu hao ở luyện đan, trưởng thành tốc độ thực mau. Linh tiêu cùng bốn vị trưởng lão đều có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, này ngoạn ý đối, hắn tới nói, cùng cây đậu thật không có gì khác nhau. Giao yêu vội vàng đem trên mặt đất đan dược nuốt vào, sau đó vặn vẹo thật lớn thân thể đuổi kịp Tần Thiên, vì hắn dẫn đường. Cùng lúc đó, bí cảnh chỗ sâu trong, một tòa toàn thân đen nhánh đại điện phía trước. Một bộ thanh y diệu ảnh nhẹ đạp gót sen từ trong đi ra, nàng mày đẹp nhíu lại, trên mặt có một mặt phiền muộn. Cái này phong ấn một mình ta mở không ra, nếu là còn có một người trên người có đại đế hơi thở, nói không chừng liền có thể. Thanh Tuyền hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó nàng nghĩ tới cướp đi nàng xử nữ âm nguyên Tần Thiên, gia hỏa kia hấp thu ta âm nguyên cùng xử nữ huyết, trong cơ thể có ta đại đế hơi thở, hẳn là có thể hành. Thanh Tuyền trong mắt quang mang lập lòe, hơi hơi mỉm cười, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, này nếu là Tần Thiên thấy được, phỏng chừng muốn mắng to Thanh Tuyền vô sĩ, cái này bí cảnh cam chịu chứng đạo cảnh không được tiến vào, kết quả nàng một cái đại đế lại vào được. Bên này, Tần Thiên chân đạp giao yêu thật lớn thân ảnh ở trong rừng xuyên qua. Nhanh chóng triều giao yêu tộc mà đi, ngươi vô pháp hóa thành hình người sao? Tần Thiên đứng ở giao yêu trên đầu, tò mò hỏi. Giống nhau yêu thú đạt tới xem, tinh cảnh liền có thể hóa thành hình người, huyết mạch cường đại ở tụ ngày cảnh cũng không sai biệt lắm, nhưng này giao yêu đều đạp thiên sáu bước, lại vẫn là hình thú thái. Chủ nhân, tại đây bí cảnh trung, chúng ta này đó bí cảnh nội diễn sinh sinh linh. Vô pháp hóa hình. Giao yêu cung kính, trả lời nói, Tần Thiên nghe xong hơi hơi gật gật đầu, có thể là này phiến thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới bất đồng, kia ở bí cảnh nội vô pháp, hóa hình. Nếu là đổi một mảnh thiên địa không biết được chưa, trước đình một chút. Chủ nhân, có cái gì phân phó? Giao yêu dừng lại đi tới thân hình, nhìn về phía Tần Thiên từ đầu của nó đỉnh nhảy xuống tới. Vung tay lên, hắn phía sau liền mở ra một bức thật lớn bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn, nội có nhật nguyệt núi sông, càng không giấu giếm, tản ra lóa mắt kim sắc quang mang. Một cổ thế giới hơi thở nhộn nhạo thiên địa chi gian, Sơn Hà xã tắc đồ, cùng ta tiến vào. Tần Thiên triều giao yêu phất phất tay, liền xoay người bước vào tới rồi đồ cuốn trung, giao yêu hai mắt trợn lên. đây là kiểu gì chí bảo, đây là kiểu gì bảo uy a? À? Này đã vượt qua nó nhận, biết phạm vi, tiến vào đến Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, giao yêu thoát ly lĩnh ngộ thiên bia bí cảnh thiên địa pháp tắc, lập tức liền hóa thành người, hình, ân. Ngươi là mẫu. Tần Thiên nhìn hóa hình sau giao yêu kia no đủ vú, có chút kinh ngạc nói, giao yêu hóa hình sau, toàn thân trần trụi, nàng vẽ mặt ngượng ngùng đôi tay ôm ngực. Đôi mắt buông xuống, hiển nhiên đối này phúc người, hình thân thể có chút không thói quen, ngươi tên là gì? Ta kêu Giao Thải. Giống nhau yêu thú đều sẽ dùng chủng tộc đảm đương dòng họ, như vậy tương đối phương tiện, Giao Thải ánh mắt sinh quang, diện mạo tinh xảo, đặc biệt là trên người duyên dáng yêu kiều khí chất như nước trong phù dung, chọc người liên, ái, đến cũng là một cái mỹ nhân. Tần Thiên ném cho Giao Thải một kiện váy áo, làm nàng mặc vào sau, hai người về tới bí cảnh bên trong, Giao Thải bởi vì đã bị Sơn Hà xã Tắc Đồ rút ra một tia hồn phách, lạc lên núi hải giới hơi thở, cho nên nàng trở lại ngộ thiên bia nội, cũng vẫn là duy trì hình người, Giao Thải, nhìn ta đôi mắt. Ân. Giao Thải nghi hoặc nhìn về phía Tần Thiên, nàng đột nhiên chấn động. Ở cùng Tần Thiên đôi mắt đối thượng thời điểm, nàng trong mắt đồng dạng minh khắc thượng cổ xưa mà lại phức tạp phù văn đồ án, Giao Thải ánh mắt ngốc tiếp một lát, đãi nàng khôi phục thanh minh sau, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt nhiều vài phần sùng bái cùng, yêu say đắm, loại cảm giác này thực đột ngột, nhưng nàng khẳng định chính mình yêu Tần Thiên, phía trước là bách với Tần Thiên dâm uy. Nhưng, hiện tại nàng nguyện ý vì trước mắt cái này nam tử trả giá hết thảy, chủ nhân, Giao Thải có thể làm ngươi cả đời sủng vật sao? Giao Thải gò má ửng đỏ, ngữ khí ôn nhu thương tiếc đến, nói, này muốn xem ngươi có nghe hay không lời nói. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt ý cười, này thẩm phán ma đồng khống chế hiệu quả, còn rất cường, Giao Thải sẽ nghe lời. Vĩnh viễn nghe chủ nhân nói. Tần Thiên vừa lòng cười, đem trong mắt mạo tiểu tâm tâm Giao Thải ôm vào trong lòng, đi trước giao yêu tộc mà, thực mau, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh đại trạch, ở kia đại trạch phía trên, ẩn ẩn có cổ điện đứng sừng sững. Giao Thải sửa sang lại một chút bị Tần Thiên lộng loạn váy áo, đứng ở Tần Thiên bên cạnh, chủ nhân, nơi này đó là ta giao yêu nhất tộc tộc địa. Đại bộ phận giao yêu đều sống ở tại đây. Ân, chúng ta đi thôi, hy vọng tộc nhân của ngươi không cần quá không biết điều. Tần Thiên gật đầu cười, ông Giao Thải mềm mại thân hình, nhấc chân hướng tới kia đại trạch trung ương mà đi, liền ở Tần ngày mới bước vào đại trạch, lập tức liền truyền đến mấy đạo tiếng trống giận, nhân tộc, ngươi vượt rào, nơi này là ta giao tộc thánh địa. Cút đi! Chỉ thấy mấy đạo hơi thở khủng bố thật lớn thân ảnh từ đại trạch trung toát ra, nhìn về phía ở giữa không trung Tần Thiên, chủ nhân, làm ta đi khuyên một khuyên bọn họ đi, làm cho bọn họ đều quy thuận chủ nhân. Giao Thải có chút không đành lòng chính mình tộc, đàn bị Tần Thiên tàn sát, muốn vì tộc đàn tranh thủ một đường sinh cơ, một phút. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng này đó đê tiện giao yêu lãng phí, thần, phục liền thu, nếu là thà chết không từ, vậy giết đến bọn họ thần phục mới thôi, các vị tộc nhân, ta là Giao Thải, Giao Thải. Ngươi có thể hóa hình. Mấy đầu giao yêu cảm thụ một chút Giao Thải trên người hơi thở. Xác thật là bản nhân không sai, nhìn đến hóa hình Giao Thải, khiếp sợ đến nỗi càng là không thể tin tưởng. Không sai, này hết thảy đều là ta chủ nhân ban thưởng, đi theo chủ nhân, là chúng ta giao yêu tộc thành tựu chân long duy, một hy vọng. Giao Thải nói, trên người hơi thở mãnh liệt bùng nổ, đông đảo giao yêu thần sắc sợ hãi nhìn giữa không trung Giao Thải, liền ở, Giao Thải phóng thích trên người hơi thở thời điểm, bọn họ thế nhưng ở Giao Thải trên người. Cảm giác được một tia chân long chi khí. Tuy nói bọn họ chưa từng có gặp qua chân long, nhưng loại này tới huyết mạch cùng linh hồn thượng áp chế là không sai được. Một đầu giao yêu trên người cư nhiên có chân long hơi thở, này một sợi chân long chi khí phóng thích, ở đại trạch chỗ sâu trong giao yêu lão tổ đột nhiên mở mắt ra mắt, đáy mắt chỗ sâu trong, tự ẩn chứa vô tận vui sướng, là long khí. Chẳng lẽ có tộc nhân huyết mạch phản tổ? Che trời thật lớn thân ảnh từ đại trạch trung toát ra, thật lớn đôi mắt nhìn về phía Giao Thải, nhìn đến Giao Thải cư nhiên là hình người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Giao Thải, ngươi là như thế nào hóa hình, còn có trên người của ngươi chân long hơi thở là chuyện như thế nào? Hồi lão tổ, này đó đều là chủ nhân ban thưởng cho ta. Giao Thải trả lời nói, giao yêu lão tổ đôi mắt ngưng trọng mà đánh giá Tần Thiên. Từ thiếu niên này trên người, hắn cũng không có cảm giác được nửa phần yêu khí, ngược lại như là cá nhân tộc, giao thải trên người long khí, là ngươi làm cho. Ha ha, bản thần tử không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi háo, các ngươi giao yêu nhất tộc toàn bộ đi theo ta, ta hứa các ngươi, ngày sau thành tựu chân long, không muốn cũng không có việc gì, ta sẽ giết đến các ngươi nguyện ý mới thôi. Tần Thiên lạnh lùng đến nhìn về phía giao yêu lão tổ. Hắn muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, có rất nhiều người được chọn, không nhất định phi, nếu là này đàn giao yêu, nhân loại, ngươi hay không quá mức kiêu ngạo điểm. Khi giao yêu lão tổ, trong mắt sát khí tràn ngập, một cái mới đạp thiên, nhị ba bước nhân loại tiểu bối, cư nhiên dám như vậy nói với hắn lời nói, vậy không đến nói chuyện. Tần Thiên mắt lạnh nhìn về phía giao yêu lão tổ. Thúc dục trong cơ thể tổ long khí tức, tức khắc một, cổ huy hoàng long uy bùng nổ mà ra. Này tổ long khí tức cần phải so chân long cường đại nhiều, có thể nói là giao yêu tổ tông, tổ tông, tổ long khí tức bùng nổ, đại trạch trung sở hữu giao yêu tất cả đều phủ phục trên mặt đất, loại này tới huyết mạch thượng áp chế, làm, bọn họ hoảng sợ vạn phần, khi giao yêu lão tổ cũng là toàn thân rung lên. Một sợi hàn ý lan tràn toàn thân, ngay cả hắn tại đây cổ uy, áp xuống, cũng không thể không phía dưới đầu tới, hệ thống, cho ta tới một giọt chân long chi huyết. Tần Thiên tâm âm thầm hướng hệ thống hạ đơn, hắn là có tổ long khí, tức, nhưng kia cũng chỉ là một đạo truyền thừa mà thôi, cũng thế, vậy cho các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu chân long, giao thải lại đây. Tần Thiên duỗi tay đem giao thải ôm vào trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy một giọt máu tươi nháy mắt tự này đầu ngón tay, bay ra, hướng tới người sau trong miệng rơi đi, mênh mông cuồn cuộn long uy, cuồn cuộn dũng đảng, giờ khắc này, giao tộc sở hữu cường giả. Tâm thần tẩn trung, kia giao tộc lão tổ đã là đạp thiên chính bước cường giả, nhưng nhìn đến kia một giọt lập lòe vàng rực máu. Lại cảm giác tâm, thần chấn động, huyết mạch sôi trào, thiếu chút nữa liền phải bò ngã xuống đất, đến nỗi dư lại những cái đó tu vi thấp giao yêu, càng là không chút do dự phủ phục trên mặt đất, cả người run rẩy, liền hô hấp, đều trở nên hèn mọn lên, chân long chi huyết, đây là có thể từ bản chất sửa đổi giao tộc huyết mạch chí bảo, thậm chí ở này đó giao tộc trong mắt. Thiên địa vạn bảo, đều không bằng này một giọt huyết tới trân quý, giao thải thần sắc mờ mịt, bản năng mở miệng, đem kia một giọt kim sắc máu nuốt vào trong miệng, tiếp theo sát, giao tộc trên không phong vân đột biến, ẩn ẩn có lôi mây tụ hợp lại mà đến, hoành áp vạn dặm sông nước, đây là lôi kiếp. Chẳng lẽ là hóa rồng chi kiếp? Toàn bộ giao tộc tộc địa, bắt đầu phát ra điếc tai hoang hô. Giao thải ngoài thân ngập trời yêu khí hoành tận trời tế. Ẩn ẩn hóa thành một đạo màu đen long ảnh, ngửa đầu tê khiếu, kinh sợ vạn dặm, mà ở kia gào rống trong tiếng, một đạo chân long chi uy cuồn cuộn tản ra, áp một chúng giao tộc người sôi nổi cúi đầu, sợ hãi mọc lan tràn, cả người bắt đầu ngăn không được mà run rẩy, hóa. Hóa rồng. Đây là long uy. Giao yêu lão tổ kích động mà lão lệ tung hoành. Một phím si mê, quanh. Đầy trời lôi mang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng tạp dừng ở giao thải trên người, nháy mắt đem nàng da thịt giảo toái, chỉ là lúc này, nàng trong mắt thế nhưng không thấy nửa phần thống khổ hoảng sợ, ngược lại mang theo một mặt nồng đậm chiến ý, ta không thể làm chủ nhân thất vọng, ta là chân long. Vì sợ lôi kiếp, giao thải bước chân bỗng nhiên một bước. Cả người đột nhiên bay lên trời, dây lát hóa thành trăm trượng cự giao, ở này đỉnh đầu chính, trung, một khối đen nhánh long lân thình lình hiện lên, này thượng tràn ra hơi thở. Lệnh đến thiên địa đều ẩn ẩn run rẩy một cái chớp mắt, này giao thải huyết mạch, nhưng thật ra so mặt khác giao tộc cường chút, là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, đáng giá bồi dưỡng. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt trầm ngâm. Giao xà hóa rồng, yêu cầu trải qua lôi kiếp, này giao thải thiên phú thực không tồi, liền, dựa một giọt long huyết liền có thể làm được hóa rồng, rầm rầm. Đầy trời kiếp lôi như thác nước sái lạc, đem cả tòa giao tộc tộc địa bao phủ trong đó. Giao thải ở đầy trời kiếp lôi, trung ra sức phản kháng, thân thể của nàng ở lần lượt bị phá hủy, tiếp theo giao thải trên người long khí càng ngày càng nặng. Từ miệng nàng, trung phát ra một thanh âm vang, là 10 phần mỹ nhân. Mà cùng bình thường mỹ nữ bất đồng một, điểm, ở chỗ giao thải hai tròng mắt là mang theo một tia ám kim sắc, khóe mắt có nhàn nhạt vẫy, cái trán mọc ra hai cái, tiểu xảo long giác, giao long huyết mạch, càng là có thể lệnh người nội tâm phát lên ham muốn chinh phục. Hiện tại giao thải còn không phải chân long, chỉ là từ giao yêu tiến hóa tới rồi giao long. Bất quá lấy giao thải thiên phú, hóa, vì chân long cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Thiên tiếp được rơi xuống giao thải, đem nàng tuyết trắng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng bộ ngực mềm mại đè ép, cùng tế hoạt da thịt, Tần Thiên đến là có chút ngo ngoe rụt rịch lên, chủ nhân. Giao thải mặt đẹp đỏ lên, bởi vì Tần Thiên nguyên bản đỡ eo bàn tay to. Đã đi xuống lạc, ấn, ở nàng trên mông, đêm nay ta muốn kỵ long. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, bàn tay to càng thêm tàn sát bừa bãi lên, ân. Ta là chủ nhân tọa kỵ, chủ nhân tưởng như thế nào kỵ ta đều có thể. Giao thải đôi mắt đẹp liên liên đến ôm, trụ Tần Thiên, hình như có gấp không chờ nổi chi ý, cấp giao thải mặc xong quần áo sau, hắn một tay ôm giao thải eo nhỏ. Đứng không trung, thần sắc cực kỳ đạm mạc, nhiên, sau hắn quay đầu nhìn trước người đông đảo giao yêu, ngữ khí bình tĩnh địa đạo, hiện tại, nhưng nguyện thần phục. Ta chờ giao yêu nhất tộc, bái kiến chủ nhân. Giao yêu lão tổ khi trước phía dưới đầu, thấy lão tổ đều thần phục, mặt khác giao yêu cũng đều phía dưới đầu, nhận Tần Thiên là chủ, kế tiếp sự tình liền đơn giản. Làm sở hữu giao yêu đều tiến vào sơn hà xã tắc đồ, hóa thành hình người, tự cấp hắn, nhóm mỗi người đổi một giọt chân long huyết này ngoạn ý ở hệ thống xem như nhất tiện nghi mấy thứ đồ vật chi nhất, Tần Thiên nhưng thật ra tiêu xài đến khởi, huyền ung. Tần Thiên thở nhẹ một tiếng, sơn hà xã tắc đồ trung liền đi ra một người như tháp sắt cao lớn cự hán. Đúng là ma vượng huyền ung, ở chỗ Tô Hạo một trận chiến, hắn bị hư vô ma đao chém đứt một cái cánh tay sau, liền vẫn luôn ở núi sông giới trung chữa thương, hiện, ở đến cũng khôi phục không ít, ngươi đi ngụy trang một chút, đi ra ngoài tùy tiện sát vài người, giả tạo ma tộc thiếu chủ đã tiến vào bí cảnh, thuận tiện cũng đi, nhìn xem băng ve các nàng có cần hay không trợ giúp. Tất yếu thời điểm ra tay giúp một chút. Cẩn tuân chủ mệnh. Huyền ung triều Tần Thiên hành lễ sau, liền hóa thành một đoàn ma khí, bay về phía bí cảnh nội, mà lúc này, ở kia bí cảnh trung ương chỗ, Cố Thanh Hàn cả người tản ra hàn khí, mại chân đi phía trước đi đến, ở nàng phía sau đã có rất nhiều các hình các màu băng, điêu, ở nàng phía trước có một người thiên kiêu quỳ trên mặt đất. Hắn nửa người đã hóa thành khắc băng, hắn biểu tình dữ tợn, khuôn mặt thống khổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới Cố Thanh Hàn, Cố Thanh Hàn. Ngươi thật quá đáng, này linh thảo rõ ràng chính là chúng ta phát hiện, ngươi không khỏi phân trần vừa lên tới liền, động thủ đoạt, còn giết ta nhiều người như vậy. Cố Thanh Hàn mắt đẹp bình tĩnh, căn bản không có đi liếc hắn một cái. Ở nàng trong mắt thế gian này nam tử trừ bỏ Tần Thiên, không có người đủ tư cách làm nàng nhìn chăm chú, đoạt, giết, ngươi lại như thế nào? Cố Thanh Hàn bước thon dài đùi ngọc, từ tên kia thiên kiêu bên cạnh đi qua, tên kia thiên kiêu ở không cam lòng gào rống trung, hoàn toàn hóa thành khắc băng, nàng kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi, nàng muốn đem Tần Thiên bên người nữ nhân đều tìm ra. Người kia bên người, không nên có trừ bỏ nàng bên ngoài nữ nhân, nàng không biết Tần Thiên sẽ cái gì sẽ biến hóa lớn như vậy, thậm chí hắn bên người nữ nhân, trừ bỏ vũ băng ve có điểm ấn, tượng, này nàng vài vị nàng cư nhiên chưa từng gặp qua cũng không nghe nói qua. Nhưng cái kia vũ băng ve nàng nhớ rõ không sai nói, là một, cái kêu Lâm Phàm thê tử, hiện tại Lâm Phàm không có xuất hiện. Này vũ băng ve lại thành Tần Thiên nữ nhân, chẳng lẽ là ta trọng sinh, nguyên bản quỷ đạo đã xảy ra biến hóa. Mà ở một chỗ di tích trung, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng dẫn theo một chúng thái cổ hoàng tộc, ở di tích chỗ sâu nhất, hắn, nhóm bắt được bọn họ sở muốn chi vật, thứ này quả nhiên ở chỗ này, trấn hoàng chung. Long Thanh Hải kích động nhìn trước mắt một đỉnh kim sắc đại chung. Chúng ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, là thời điểm bắt đầu săn thú. Tiểu Côn Bằng lộ ra một mạc tàn nhẫn cười, dung, ha ha ha, vậy làm chúng ta bắt đầu sung sướng săn thú đi, nam toàn bộ trở thành huyết thực, nữ trừ bỏ vũ, băng ve cùng nàng nương, còn lại nhậm các ngươi chơi. Long Thanh Hải trên người lệ khí mãnh liệt, trong mắt toàn là đối giết chóc dục vọng, theo hắn ra lệnh một tiếng. Lần này tiến vào, bí cảnh sở hữu thái cổ hoàng tộc tất cả đều hóa thành hung ác giả thú, nhảy vào đến bí cảnh trung, gặp người liền sát, trở lại Tần Thiên bên này, giao yêu nhất tộc, hiện tại hẳn là muốn xưng hô vì giao long nhất tộc, tuy rằng không phải mỗi một đầu giao yêu đều hóa rồng thành công, trở thành giao long, nhưng giao yêu tộc tổng thể thực lực đã là phi thường khủng bố. Lão tổ tấn chức tới rồi chứng đạo cảnh, đạp thiên cửu bộ hai người, đạp thiên ngũ bộ trở lên chín người. Mà giao thải tu vi cũng tăng lên tới đạp thiên tám bước, này một cổ thực lực cơ bản có thể tại đây bí cảnh trung đi ngang, hiện tại đa số thiên kiêu cũng liền ở đạp thiên nhị ba bước, thậm chí có rất nhiều vẫn là ở khuy nguyệt, tụ ngày cảnh, đến nỗi những cái đó tán tu cùng môn phái nhỏ con cháu. Tu vi có thể có xem tinh cảnh đều đã là thực xông ra, đại bộ phận, tu vi đều không đến xem tinh cảnh, này bí cảnh trung còn có âm quạ cùng băng lang nhất tộc. Bất quá cũng không nóng nảy đi thu phục, Tần Thiên nhìn trước mặt thân xuyên mỏng, sa đứng giao thải, ngoài thân sa mỏng như ẩn như hiện, vòng eo lắc lư giang, đồ tăng vô tận dụ hoặc, eo liễu trắng nõn, doanh nắm chặt, đùi ngọc thon dài, lay động sinh tư, làm việc nào có làm mỹ nhân tới quan trọng, Tần Thiên tướng giao thải ôm vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi quỳ ở hắn trên đùi. Đôi tay vuốt ve đùi, đang muốn cắn, nhảy lên đầu vú liếm mút thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, trong lòng ngực giao thải đột nhiên thân thể mềm mại mềm nhũn hai mắt phiên, bạch, trực tiếp đến ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Tần Thiên cái trán thấm hãn, này cổ hơi thở hắn rất quen thuộc, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, đồng tử co rụt lại. Thanh Tuyền. Lúc này Tần Thiên trăm triệu không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới Thanh Tuyền sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không thể tưởng được Thanh Tuyền, này một tôn đại đế, tự nhiên có thể đi vào bí cảnh trung, này còn chơi cái rắm a, hắn hết thảy bố cục, hết thảy thiết kế, ở Thanh Tuyền xuất hiện kia một khắc tất cả đều không hề, ý nghĩa, đây chính là một tôn đại đế a. Đại ngàn đạo vực tối cao chiến lực. Ngươi nhật tử quá còn rất tiêu sái a, đến nơi nào đều có nữ nhân bồi ngươi. Thanh Tuyền đạm mạc nhìn về phía Tần Thiên, trong giọng nói hàm nghĩa làm người nắm lấy không ra, nhưng Tần Thiên vẫn là có thể cảm giác được có như vậy một tia sát ý, không phải, Thanh Tuyền ngươi nghe ta giải thích, theo ta đi. Thanh Tuyền bắt lấy Tần Thiên cánh tay, cùng biến mất ở tại chỗ. Chờ Tần Thiên lại lần nữa rơi xuống đất là lúc, hắn đã đi tới một chỗ đen nhánh đại điện bên trong, đại điện trung ương có một đài cao, trên đài cao có một vòng thật lớn vô cùng giống như Thái Dương giống nhau màu đen hỏa cầu. Màu đen đại điện hết thảy đều phi thường thật lớn, trong đó kim trụ chót vót, trường long chiếm cứ, lộ ra vô thượng uy nghiêm, này, căn bản không phải nhân loại sở kiến tạo. Càng thêm như là cấp người khổng lồ kiến tạo giống nhau, thao, các ngươi thiên võ tiên triều cứ như vậy chơi xấu sao. Tần Thiên phẫn hận nhìn về phía Thanh Tuyền, con mẹ nó, này, cái Thanh Tuyền quá vô sĩ, chính mình khai bí cảnh, hướng ra phía ngoài tuyên bố chứng đạo cảnh vô pháp tiến vào. Kết quả nàng chính mình lại có thể tiến, tới, ngươi là thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao? Thanh Tuyền trong mắt sát ý một cái chớp mắt. Ngữ khí lạnh lạnh nói, ta sợ ngươi a, ngươi nếu là ở chỗ này giết ta, không cần ngày mai, ngươi thiên võ tiên triều nhất định sẽ bị ta Tần tộc, cùng Lạc Ngân tiên triều hủy diệt. Tần Thiên trên người vẫn là có ác chủ bài, gia tộc cũng suy xét quá nếu là có đại đế không biết liêm sĩ, đối Tần Thiên ra tay tình huống. Cho nên trên người hắn là có lão tổ cho hắn gieo phòng ngự cấm chế. Hủy liền hủy, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Thanh Tuyền bình đạm nói, hô. Tần Thiên nhắm mắt thâm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, hắn lần hai mở to mắt, đã là, bình đạm không gợn sóng, tuy rằng lần này bố cục bị Thanh Tuyền đánh vỡ, nhưng tổn thất cũng không phải rất lớn, ngươi hiện tại không giết ta, khẳng định là ta còn chỗ hữu dụng, là trước mắt cái này đại hỏa cầu đi. Tần Thiên nhìn về phía đại. Giữa điện thật lớn hỏa cầu, ngươi cùng ta cùng nhau giải trừ phong ấn, ta hôm nay liền không giết ngươi. Ngươi thật đúng là để mắt ta, ngươi một cái đại đế đều phá không khai phong ấn, ta một cái đạp thiên tam bộ lại có thể phá, khai. Ngươi đương nhiên không được, cái này hỏa cầu phong ấn yêu cầu ba đạo đại đế hơi thở mới có thể miễn cưỡng phá vỡ, ngươi hấp thu. Ta âm nguyên cùng sử nữ huyết, trong cơ thể khắc ấn ta đại đế hơi thở. Lúc này mới dùng được với ngươi. Ngươi cùng ta, kia cũng còn kém một cái. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Thanh Tuyền nói xong, liền từ những trữ vật trung lấy ra một khối thây khô, thi thể tuy, nhiên khô khốc, nhưng kia hoảng sợ đế uy có thể xác định, đây là một tôn đại đế thi hài, Tần Thiên nhìn thi thể thượng kia kim hoàng sắc pháp hoàng. Mặt ngoài có một ít cổ quái, hắn nếu là không có đoán sai nói, này hẳn là chính là Tô Hạo thi thể đi. Nữ nhân này thật đúng là chính là đủ tàn nhẫn, giết chính mình đạo lữ, còn đem hắn thi thể luyện chế thành con rối, này muốn, là trọng sinh Tô Hạo còn sống, phỏng chừng đến tức chết, ở Thanh Tuyền dâm uy hạ, Tần Thiên chỉ có thể dựa theo nàng chỉ thị hành động, ở Thanh Tuyền bày ra trận pháp trung ngồi xếp bằng mà. Ngồi, thực mau theo trận pháp phát động, Tần Thiên cảm giác chính mình trong cơ thể hơi thở cùng hỏa cầu hơi thở liên tiếp ở cùng nhau, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Bất quá đúng lúc này, ở hắn trong biển đột ngột vang lên một đạo thanh âm, ngươi rốt cuộc tới, tiến vào tâm sự đi, ta chờ ngươi thật lâu. Sau đó Tần Thiên liền cảm giác giống như có một đôi bàn tay to đem hắn cấp bắt lấy. Kéo vào tới rồi hỏa cầu trong vòng, Tần Thiên chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình thân ở một mảnh trong rừng hoa đào, ở trong rừng có một mảnh ao hồ, phiến đào diệp phiêu phù ở mặt hồ phía trên, vân sơn lượn lờ, sương mù nặng nề, một bức mỹ lệ tiên cảnh cảnh tượng, ở hồ một bên, có bộ bàn ghế, nổi danh nữ tử ngồi ở chỗ kia nhìn thư, bên cạnh còn phóng một đĩa ăn vặt. Tần Thiên nhìn đến tên này nữ tử sửng sốt, người xuyên Việt. Tần Thiên có thể khẳng định tên này nữ tử 100% là một người xuyên Việt, bởi vì tên này nữ tử ăn mặc chính là địa cầu hiện, đại trang phục, áo trên nắng tay áo sơ mi, hạ thân hưu nhàn quần đùi, trên mặt còn mang theo một bộ hình tròn vô khung mắt kính, bất quá nàng lớn lên thật xinh đẹp. Dung nhan tinh xảo, khí chất thanh lãnh, cho người ta một loại như mặt nước thông thấu thanh triệt mỹ cảm, đừng ngốc đứng a, lại đây ngồi. Nữ tử cười triều Tần Thiên vẫy vẫy tay, ý kỳ hắn lại đây, Tần Thiên nhíu mày nhìn lại, nữ nhân này như thế nào lại ở chỗ này? Nàng cũng là vai chính, yên tâm, ta không phải ngươi địch nhân, nga, phải nói ta không phải vai chính, ta cùng ngươi giống nhau. Là vai ác nga. Nữ tử đạm đạm cười, nói ra làm Tần Thiên phi thường khiếp sợ nói, Tần Thiên đi qua đi, ngồi ở nàng trước mặt, hỏi, ngươi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta kêu Niệm Như Vân, ngươi đâu? Niệm Như Vân hỏi ngược lại, Tần Thiên. Ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, cũng thực hoài nghi ta, nhưng ta thời gian đã không nhiều lắm. Niệm Như Vân tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay. Bình đạm đến nói, như ta theo như lời ta là vai ác, mới vừa xuyên qua tới thời điểm, ta vốn tưởng rằng ta là vai chính, nhưng thẳng đến thức tỉnh rồi, hệ thống, ta mới biết được nguyên lai ta là một cái ác độc vai ác. Vai ác liền vai ác bái, ta cũng không phải không thể tiếp thu, ở hệ thống dưới sự trợ giúp, ta không ngừng săn giết thiên mệnh, vai chính, này một sát chính là mấy ngàn năm a. Ta tu vi cũng đạt tới chuẩn đế, vốn dĩ ở nhiều sát mấy cái vai chính, nỗ lực, một chút là có thể thành đế, kết quả lúc này sát ra tới một cái trình giảo kim. Niệm Như Vân một bên nhìn trong tay tiểu thuyết, một bên ăn đồ ăn vặt, trong miệng kể ra chính mình chuyện xưa, hắn kêu hàng tu, hắn thực đặc biệt. Cùng những cái đó ngốc bức vai chính nhóm không giống nhau, cẩn thận. Cường đại, thông minh, này, không thể nghi ngờ là ta gặp được khó nhất thu phục vai chính, sau đó, ta chính là chết ở trong tay hắn kéo, liền dựa vào cái này pháp, bảo, duy trì ta này một sợi linh hồn bất diệt. Nói, Niệm Như Vân nhìn về phía Tần Thiên, nói, ngươi hiện tại biết vai ác cũng là sẽ chết đi. Tần Thiên nhìn về phía Niệm Như Vân, nói, ta chưa từng nghĩ tới ta là vô địch. Ta cũng biết ta sẽ cũng sẽ bị thiên, mệnh vai chính nhóm giết chết, cho nên ta chưa bao giờ cho bọn hắn có thể giết chết ta cơ hội. Ngươi điểm này nhưng thật ra so với ta mạnh hơn nhiều, bất quá ngươi không chú ý đến ta trong lời nói ý tứ nga. Tần Thiên sửng sốt, thông minh hắn lập tức liền nghe ra Niệm Như Vân trong lời nói hàm nghĩa, nàng là đời trước vai ác, nàng, bị vai chính cấp giết chết. Như vậy nói cái kia giết chết Niệm Như Vân vai chính chẳng phải là vẫn luôn sống đến hiện tại. Ngươi thật sự hảo thông minh nga, không giống ta bổn bổn, nếu là ta giống ngươi liếc mắt một cái thông minh, liền không nhất định sẽ đã chết. Niệm Như Vân có chút hâm mộ nói, ngươi bắt ta tiến vào, là muốn ta giúp ngươi báo thù. Không phải nga, ta chính là một cái bình thường trạch nữ thôi. Thích một người đãi ở nhà xem tiểu thuyết, cũng thích xem soái ca, ta giết như vậy nhiều người, hiện tại bị người giết, cũng hợp lý, nếu không phải hệ thống cưỡng bách ta nhất định phải săn. Sát thiên mệnh vai chính, ta đều tưởng ở thế giới này tìm cái soái ca sinh hoạt. Đáng tiếc, ta này một đường xuống dưới giết người phóng hỏa, những cái đó soái ca nhìn đến ta đều dọa mềm. Căn bản tìm không thấy một, cái vừa lòng, sau đó càng thêm đáng tiếc chính là quyển sách này tác giả còn con mẹ nó thái giám. Niệm Như Vân đem trong tay thư hung hăng nện ở trên bàn, đầy mặt ủy khuất cùng phẫn hận, Tần Thiên liếc liếc mắt một cái, viết bạch liền tính, còn không thể hiểu được thái giám, nếu là ta còn sống khẳng định muốn đem hắn bắt được tới đánh một đốn. Liền ở Niệm Như Vân oán giận mổ vị thái giám tác giả thời điểm, đào viên đột nhiên bắt đầu tiêu tán, Niệm Như Vân cũng trở nên mơ hồ lên, nàng thở dài một tiếng, nói, thế gian này chính là có như vậy nhiều tiếc nuối đi, ta đã không có thời gian. Hắn sẽ không cho phép ta cái này thất, bại giả tồn tại. Không cần quá tin tưởng hắn. Niệm Như Vân môi khép mở, nhưng không có thanh âm truyền ra, Niệm Như Vân hơi hơi một, lăng, sau đó thoải mái cười, đối Tần Thiên vẫy vẫy tay, xem môi hình là đang nói tái kiến. Niệm Như Vân hồn phách tiêu tán, Đào Viên cũng hóa thành hư vô, Tần Thiên mở tròn mắt, phát hiện hắn còn cái nào thật lớn. Đen nhánh cung điện nội, không đợi hắn nghĩ lại, đại điện bắt đầu đông đưa, thật lớn cái khe bắt đầu lan tràn. Thật lớn hòn đá từ đỉnh đầu tạp lạc, đại điện muốn sụp xuống, Tần Thiên nhanh chóng nhìn quét hiện trường, ngôi cao thượng thật lớn hỏa cầu đã biến mất thay thế chính là một kiện vòng tay, hoàng tinh xảo trơn trượt, như ngọn lửa hoa tươi hình thức, này vòng tay thượng có Niệm Như Vân hơi thở, xem ra là nàng bên người pháp, bảo, Tần Thiên ở Triều Thanh Tuyền phương hướng nhìn lại. Phát hiện nàng đến ở trên mặt đất, trên người có ngọn lửa thiêu đốt, hơi thở mỏng manh, hôn mê bất tỉnh. Tần Thiên một tay đem ngôi cao thượng vòng tay thu hồi, liền phải rời đi, nhưng nhìn Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ khuôn mặt, một cắn, nha, vẫn là đem Thanh Tuyền bế lên, trốn ra cung điện, ông Thanh Tuyền, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, đem nàng dàn xếp xuống dưới, Tần Thiên ngồi ở Thanh Tuyền bên người. Tay phi thường tự nhiên vói vào nàng y nội, bắt được nàng no đủ vú bóp nhẹ lên, có tiện nghi không chiếm vương, tám trứng, Tần Thiên nhìn về phía trên cổ tay vòng tay, hệ thống, giám định một chút. Đinh, hỗn độn phá diệt diễm, lấy nào đó sức mạnh to lớn, đem hỗn độn phá diệt diễm luyện chế thành pháp khí. Hỗn độn phá diệt diễm, đại ngàn đạo vực xếp hạng đệ nhất dị hỏa. Tự hỗn độn trung ra đời, nhưng đốt thiên diệt thế, có thể diệt sát thần ma, nhưng thiêu diệt luân hồi, đốt tận nhân quả, tê. Tần Thiên hít hà một hơi, này ngoạn ý quá nghịch thiên, càng thêm nghịch thiên chính là đem hỗn độn phá diệt, diễm luyện chế thành pháp bảo. Hắn không nghĩ ra, có loại này nghịch thiên chi vật Niệm Như Vân là chết như thế nào ở vai chính trong tay. Này hỗn độn phá diệt diễm là có thể đối đại đế tạo thành thương tổn, hơn nữa vẫn là tổn thương trí mạng. Hiện giờ Thanh Tuyền liền, là bị hỗn độn phá diệt diễm cấp ăn mòn lâm vào hôn mê. Đinh, hồi ký chủ, hỗn độn phá diệt diễm trung kiểm tra đo lường đến một sợi mỏng manh linh hồn, kiến nghị ký chủ rút ra, gửi, cùng Sơn Hải xã tắc đồ nội, giả lấy thời gian có hy vọng sống lại nàng. Hệ thống, ngươi đến tột cùng là ai? Tần Thiên hỏi, ở Niệm Như Vân đánh thức sau, hắn đã nhận thấy được hắn hệ, thống có chút không thích hợp, đừng hệ thống đều là giống điện tử thiết bị giống nhau, chỉ biết ấn trình tự hành động, nhưng hắn hệ, thống, sẽ có tính tình, còn sẽ chủ động hố hắn, càng có thời điểm còn sẽ dẫn đường hắn đi làm việc, thật giống như vừa mới. Hắn, cái gì đều không có nói. Hệ thống liền tự chủ làm Tần Thiên đem Niệm Như Vân tàn hồn thu vào Sơn Hà xã tắc đồ nội, về sau tìm, cơ hội sống lại nàng, so với hệ thống, nó càng thêm như là cá nhân, thỉnh ký chủ tin tưởng ta, đem Niệm Như Vân tàn hồn rút ra, sắp đặt ở Sơn Hà xã tắc đồ nội đi. Tần Thiên cũng không đi miệt mài theo đuổi cái này hỏi. Đề, hắn tuy rằng cảm giác được chính mình hệ thống cùng người khác không giống nhau, nhưng bản năng cảm giác, hệ thống sẽ không hại hắn. Ngược lại có một loại mạc danh thân thiết cảm, đinh, Niệm Như Vân tàn hồn đã rút ra, để vào Sơn Hà xã tắc đồ nội ôn dưỡng, khấu trừ vai ác giá trị, 10.000. Thao. Vẫn là quen thuộc gian thương hệ thống, bất quá xem ở cái này tiền bối cho chính mình tặng như vậy một phần đại lễ phân thượng. Về sau nếu là có thực lực, phục, sống nàng cũng không phải không được. Tần Thiên nhìn trên cổ tay hoa tươi vòng tay, bắt người tay ngắn A, sửa sang lại xong sau. Tần Thiên lúc này mới có công phu nhìn về phía vị nào diễm danh vô song, mỹ lệ nữ đế, Thanh Tuyền. Thanh Tuyền này, khi An Tĩnh nằm trên mặt đất, An Tĩnh khuôn mặt là như vậy kinh diễm, lưu biên người tự nguyệt, cổ tay trắng nõn ngưng sương tuyết. Tần Thiên, suy tư trong đầu sở hữu tán dương mỹ lệ từ ngữ, phát hiện vô luận là cái kia từ ngữ đều không xứng hình dung Thanh Tuyền mỹ lệ, ở hơn nửa lâu cư thượng vị. Trên người sở ẩn chứa ung dung cùng đẹp đẽ quý giá càng là trí mạng hấp dẫn, Tần Thiên tướng tay từ Thanh Tuyền y nội rút ra, sờ soạn lâu như vậy cũng quá đủ nghiện, lúc này Thanh Tuyền bị hỗn độn phá diệt. Diễm ăn mòn, nếu là không đem nàng trong cơ thể hỗn độn phá diệt diễm bức ra, liền tính sẽ không chết, cũng sẽ vẫn luôn ngủ say đi xuống, Tần Thiên nhìn về phía Thanh Tuyền, mắt lộ phức tạp, Thanh Tuyền hắn thực thích, loại này nữ nhân nhưng xưng là thiên hạ ngỗi bảo, ở thêm, thượng thuộc nữ thuộc tính. đối Tần Thiên Tới nói có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng nữ nhân này quá ngoan độc. Tâm tư quá sâu, cũng quá nguy hiểm, hiện tại là một cái thực tốt cơ hội, hắn có thể giết Thanh Tuyền, hút rớt nàng căn nguyên, một tôn đại đế, căn nguyên. Có thể cho hắn trực tiếp cất cánh, tuy rằng giết chết Thanh Tuyền, Thanh Phong cũng sẽ chết, nhưng diệt trừ một cái đối chính mình có địch ý đại đế, hy sinh rớt Thanh Phong, cũng không phải cái gì khó có thể lấy hay bỏ sự. Hôn mê bên trong Thanh Tuyền, mày đẹp hơi hơi nhíu lại, một mặt đau đớn ẩn ẩn hiện lên ở gương mặt phía trên, như vậy mô, dạng, tuy rằng có chút không phù hợp nàng ngày thường khí chất, nhưng mà lại là nhu nhược động lòng người, lộ ra như thế yếu ớt một mặt Thanh Tuyền làm Tần Thiên nội tâm rung lên, mẹ nó, lão tử sớm hay muộn muốn chết ở nữ nhân trong tay. Tần Thiên thầm mắng một tiếng, đem bàn tay hướng Thanh Tuyền, trên cổ tay hỗn độn phá diệt diễm nở rộ ra như hoa hồng đóa hoa, từ ngọn lửa hình thành, hoa đằng cuốn lấy cánh tay, cũng nở rộ từng đóa hỗn độn hoa tươi, đem Thanh Tuyền trong cơ thể hỗn độn phá diệt diễm hấp thu xong sau, Thanh Tuyền ưng một tiếng, chậm rãi đến mở mắt, Thanh Tuyền ngồi dậy, Tần Thiên thấy vậy tiến lên, đem Thanh Tuyền ôm vào trong ngực. Làm nàng dựa vào chính mình ngực thượng, ngươi hiện tại còn thực suy yếu, hỗn độn phá diệt diễm tàn lưu một chốc một lát thanh trừ không sạch sẽ. Ta mưu hoa gần trăm năm đồ vật, cứ như vậy tiện nghi tiểu tử ngươi. Thanh Tuyền dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, thế nhưng cho người ta một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, ngươi nếu là đáp ứng làm ta nữ nhân, ta cũng không phải không thể cho ngươi. Tần Thiên cười nói, ta từ nhỏ liền có hơn người mỹ mạo, nhưng này mỹ mạo cũng không có cho ta mang đến tiện lợi, ngược lại thành ta, nguyền rủa, gia tộc của ta là một cái tiểu gia tộc, không giống ngươi, bọn họ không có bảo hộ ta này phân mỹ mạo thực lực, cuối cùng, cửa nát nhà tan, ta lúc ấy liền biết, không có thực lực liền không có sinh tồn đi xuống đi quyền lợi. Lúc sau ta vì, sinh tồn cũng là báo thù, tự do ở các loại nam nhân bên người, làm cho bọn họ chó cắn chó, ép khô bọn họ tài nguyên cung ta tu luyện. Kỳ thật, ta sợ hãi chính mình sẽ thất thủ, sợ hãi bị người cưỡng gian, sợ hãi bị người bắt trở về đương tiết, dục món đồ chơi, sợ hãi bị người luyện thành lô đỉnh, nam nhân ở trong mắt ta, đều là một đám ác ma. Ta sợ hãi bọn họ. Cho nên, ta thành đế hậu, ta giết sạch rồi bọn họ, ta là cuối cùng người thắng, ta cho rằng ta đã thoát khỏi, trở thành người khác ngoạn vật vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, trở thành đại đế, cũng vẫn là không có thể thoát đi cái này ác mộng. Tần Thiên, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Thanh Tuyền rút vào Tần Thiên trong lòng ngực. Trong mắt, mang nước mắt, kể ra nàng chuyện cũ cùng trải qua, cuối cùng nàng hướng Tần Thiên thông báo, ta nguyện ý, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tần Thiên nghe xong Thanh Tuyền hồi ức, hắn đối Thanh Tuyền tự hồ nhiều rất nhiều, đồng tình, thiếu rất nhiều hận ý, không cần, ta hiện tại có thể bảo hộ ta chính mình. Ta cũng tìm được rồi ta nội tâm chân thật tự mình, ta đối với ngươi động tình, nhưng lòng ta có người, ngươi nếu là hắn, nhất định có thể tồn tại đi, rốt cuộc hắn như vậy cường, nếu ngươi không phải hắn, ta cũng sẽ làm ngươi đầu vẫn luôn làm bạn ta, ngươi như vậy thích ta, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, trên mặt biểu tình tuyệt mỹ vô song, một nụ cười càng là rung động lòng người, nhưng nàng nói. Lời nói lại làm Tần trời giá rét mau chót vót, nổi lên một thân nổi da gà, ngươi mẹ nó. Tần ngày mới tưởng tức giận mắng Thanh Tuyền kỹ nữ, liền cảm giác được một cổ như thiên băng sát ý triều hắn, đánh úp lại, Thanh Tuyền duỗi tay năm ngón tay nhấn một cái, quanh, đại đế cường giả khủng bố uy áp ập vào trước mặt, Tần Thiên cảm giác giác một cổ bồng bột linh khí từ trên không nện xuống. Giống như, là có một đạo nhìn không thấy thác nước lưu từ vạn trượng trời cao thật mạnh nện xuống, trong lúc nhất thời. Tần Thiên thân thể bị áp ca ca làm, vang, hắn nửa ngồi xổm thân mình, miễn cưỡng không có ngã trên mặt đất, mẹ nó, ngươi này kẻ điên, hảo tâm đương lòng lan dạ thú. Thật cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Tần Thiên lần này là thật, bực bội. Đại đế thì thế nào, thật đương hắn là mềm quả hồng a, Thanh Phong. Tần Thiên triển khai sơn hà xả tắc đồ, đem bàn tay tiến đồ nội, trực tiếp đem Thanh Phong cấp kéo ra tới. Lại còn có phi thường vô sĩ đem Thanh Phong che ở trước người, Thanh Tuyền nhìn đến cùng chính mình giống nhau như đúc Thanh Phong, trên mặt cũng hiện lên một tia sai biệt, nhưng nàng cũng không có dừng tay. Hành hành ngón tay ngọc mang theo vô thượng sát phạt, triều cái này hàng giả ấn đi, bàn tay đánh vào Thanh Phong trên người, Thanh Tuyền ngược lại sắc mặt biến đổi, hai người cơ hồ là đồng thời bay ngược đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, như vậy sẽ. Thanh Tuyền kinh nghi nhìn về phía trước mắt cái này hàng giả, vì cái gì đánh vào trên người nàng, liền hảo, như là ở đánh chính mình giống nhau. Hắc hắc, ngươi cái tiện nhân, hiện tại chính mình bản thân tử lợi hại đi. Tần Thiên đắc ý nhìn về phía Thanh Tuyền, hắn đi đến Thanh Phong bên người, một chân hung hăng đá vào nàng trên bụng nhỏ, Thanh Tuyền lập tức cảm giác được bụng truyền đến một trận đau nhức, nàng thống khổ che lại bụng nhỏ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Thiên, Thanh Phong lúc này bò dậy. Ôm lấy Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng, ca ca ái Thanh Phong rất thích, ở nhiều yêu ta, một chút, ca ca. Bang. Tần Thiên trực tiếp trở tay cho Thanh Phong một cái vang dội cái tát, Thanh Phong đã bị hắn dạy dỗ thành chịu ngược thể chất, thân thể đau đớn có thể càng thêm làm nàng hưng phấn. Nhưng Thanh Tuyền liền thảm, thử nghĩ một chút, ngươi cùng một cái chịu ngược cùng chung cảm thụ, nàng ở tự ngược sẵn một tháp hồ, đồ, ngươi lại trừ bỏ cảm thấy đau đớn ngoại chỉ có tra tấn, này ai có thể chịu được a? Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, từ nhẫn trữ vật trung lấy ra một cái roi da, vô tình trừ ở Thanh Phong trên người, ở nàng kia, tuyết trắng trên da thịt để lại một cái dữ tợn vết đỏ. A. Ở một bên Thanh Tuyền lập tức truyền ra hét thảm một tiếng, loại cảm giác này quá quen thuộc, nàng giống như về tới một đêm kia, quả nhiên, Tần Thiên chính là cái kia cường bạo nàng, người, làm nàng cảm nhận được khác dạng khoái cảm ác ma, là nàng yêu cái kia ác ma. Tần Thiên nhìn đến Thanh Tuyền kêu thảm thiết, càng thêm hưng phấn, nữ nhân này đã không ngừng một lần muốn sát nàng. Vừa rồi, chính mình còn cứu nàng, kết quả nói một đống không thể hiểu được nói, liền phải sát chính mình, còn muốn chém đầu của hắn, làm đầu, bồi tại bên người, mẹ nó, bệnh kiều đúng không? Lão tử trên tay roi da chuyên chữa bệnh kiều, vô tình vô nghĩa xú kỹ nữ, nếu không phải lão tử cứu ngươi, ngươi cũng không biết chết vài lần. Còn chém đầu, đầu có ích lợi gì? Xem lão tử lớn lên soái sao? Ngươi như vậy thích nam nhân, ngươi con mẹ nó chém ta, ngưu tử a. Ít nhất buổi tối còn có thể lấy ra tới sảng một chút. Một bên đối Thanh Tuyền mắng, một bên dùng trong tay roi da quất đánh Thanh Phong, nhìn trên mặt đất lăn lộn kêu rên Thanh Tuyền, Tần Thiên ác thú vị là càng thêm thỏa mãn, một cái cao cao tại thượng, chưởng quản hàng tỷ sinh linh tồn vong kinh thế nữ đế. Cái kia ở vương vị thượng giống như thần chỉ Thanh Tuyền nữ đế, hiện tại lại là thân nhiễm tro bụi bùn đất, trên mặt đất lăn lộn, một bên là Thanh Tuyền kêu rên cùng thống khổ thanh, bên kia lại là Thanh Phong hưng phấn tiếng rên rỉ, đồng dạng đau đớn, hai người lại có bất đồng thể nghiệm, a. Không cần đánh ta. Ta sợ đau, ca ca. Ở dùng sức điểm. Thanh Phong cảm nhận được ca ca tràn đầy ái. A, ta sai rồi, đau quá. A. Buông tha ta đi, a. A. Thanh Phong thật là cao hứng, đau quá. Nhưng thật thoải mái, sợ đau Thanh Tuyền cùng không sợ đau Thanh Phong, trên rỉ cùng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng, trong sơn động cảnh tượng là thế nhân sở, tưởng tượng không đến quái dị cùng kiều diễm, Tần Thiên cũng đánh mệt mỏi, đem roi da vứt trên mặt đất, đem Thanh Phong từ trên mặt đất kéo. Một tay đem nàng kia đã bị đánh, thành phá mảnh vải quần áo xé lạng, đem nàng kia bị vết roi làm bẩn hoàng mỹ thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, đôi tay đi xuống một sờ, bắt được nàng no đủ mà lại màu mỡ mông, thực mềm, thực kiều, không lỗ là thành thục nữ tính, trên mông thịt chính là nhiều, sờ lên cũng thực thích ý cùng thoải mái, ngươi không phải nói ngươi rất sợ bị người cưỡng gian sao? Lần trước không có thể nhìn đến ngươi bị cường bạo bộ dáng. Lần này khiến cho ta, nhìn xem ngươi này không ai bị nổi nữ đế, đến tột cùng là có bao nhiêu cao quý đi. Tần Thiên đỡ Thanh Phong eo nhỏ, nắm côn thịt hướng nàng tiểu huyệt trung đỉnh đầu, đỉnh khai thịt non bảo hộ, cắm vào Thanh Phong chặt chẽ tiểu huyệt, ca ca. Ân, đầy người vết roi Thanh Phong rên rỉ một chút, thật lớn côn thịt đem nàng tiểu huyệt căng ra, theo côn thịt tiến vào. Nàng thân mình cũng run vài cái, Thanh Tuyền quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt nước mắt doanh doanh, nhìn về phía Tần Thiên, nhìn Tần Thiên ôm một cái cùng chính mình lớn lên một, mô giống nhau nữ nhân, có loại nói không nên lời quái dị, kia bàn tay to vuốt ve da thịt nóng rực cảm, tiểu huyệt bị côn thịt xâm phạm, tràn đầy cảm, đều là như vậy rõ ràng, thật giống như chính mình đang xem chính mình bị người xâm phạm giống nhau. Tần Thiên thở hổn hển, Thanh Tuyền cùng Thanh Phong có thể nói là cùng cá nhân, hắn ở thao Thanh Phong cũng tương đương với ở thao Thanh Tuyền, Tần Thiên tuy rằng ở thao Thanh Phong, nhưng đôi mắt lại là nhìn Thanh Tuyền, thấy nàng kia ngã xuống phàm trần dâm đãng bộ dáng, trong lòng là nói không nên lời thoải mái. Thanh Tuyền nhìn kia trăng lửa nóng côn thịt lớn một chút lại một chút cắm vào một cái khác chính mình tiểu huyệt. Chính mình, theo kia hữu lực va chạm mà đông đưa, là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa lạ, Tần Thiên kia lửa nóng ánh mắt, còn vẫn luôn ở trên người nàng tư mật bộ vị nhìn quét, ở hơn nữa từ Thanh Phong nơi nào cùng chung tới cảm giác, làm Thanh Tuyền toàn bộ, người đều trở nên lửa nóng lên, Tần Thiên muốn nhìn vị này ngã xuống phàm trần tiên tử nhiều hết mức sa đọa bộ dáng. Hắn nắm Thanh Phong đầu vú, sau đó, dùng sức uốn éo, bộ ngực truyền đến đau nhức, làm Thanh Tuyền cả người đều cung đứng lên, tiểu huyệt truyền đến khoái cảm cùng bộ ngực truyền đến, đau đớn, sắp đem nàng cấp tra tấn điên rồi, ngươi nếu là không nghĩ chịu khổ nói, liền đem quần áo cho ta cởi. Tần Thiên buông lỏng ra Thanh Phong vú, nguyên, bổn tuyết trắng phấn nộn vú đã là phát tím. Nhưng Thanh Phong tiểu huyệt lại là kẹp đến càng thêm khẩn, Thanh Tuyền là thật sự rất sợ đau, đối mặt nam tính cường bạo cùng xâm phạm cũng có từ nhỏ tâm linh bóng ma, ở đã không có, đại đế tu vi bảo hộ, nàng kỳ thật là phi thường yếu ớt, ta thoát. Ô, cầu xin ngươi không cần ở đánh ta. Không, là không cần ở đánh nàng, Thanh Tuyền khóc thúc thích, run run rẩy rẩy đem trên người quần áo cởi. Bởi vì roi là trừ ở Thanh Phong trên người, tuy nhiên Thanh Tuyền có tương đồng đau đớn, nhưng trên người vẫn là trắng nõn trơn mềm, cũng không có vết roi, Tần Thiên cũng không dám thật sự đi trừ Thanh Tuyền, hắn là thông qua Thanh Phong làm lơ Thanh Tuyền đại đế tu vi, nhưng nếu là trực tiếp đi trừ Thanh Tuyền, phỏng chừng không cần nàng động thủ, chỉ là phản chấn là có thể xử lý hắn. Tần Thiên có chút nhíu mày nhìn về phía Thanh Tuyền, một tôn đại đế cường đại không riêng gì tu vi, còn có đạo tâm, theo lý thuyết, Thanh Tuyền phản ứng không nên lớn như vậy, mẹ nó, cái này kỹ nữ ở diễn kịch, muốn chờ ta lơi lỏng thời điểm, động thủ giết ta sao? Tần Thiên tâm, trung thầm nghĩ, nghĩ vậy, Tần Thiên tâm trung càng là ác ý mọc lan tràn, Thanh Tuyền loại này nữ nhân quá nguy hiểm. Hắn không có khả năng vẫn luôn ngược, đãi Thanh Phong ở hạn chế Thanh Tuyền, sớm hay muộn có kết thúc thời điểm, hắn đã ở do dự, làm Thanh Phong, Thanh Tuyền hai người cùng về, với hết, tiện nhân. Tần Thiên mắt lạnh nhìn Thanh Tuyền liếc mắt một cái, cho hả giận ở Thanh Phong trên mặt đánh một cái tát, sau đó đôi tay nắm lấy nàng, eo nhỏ, bắt đầu rồi càng thêm thô bạo tiếp tông vận động. Thanh Tuyền cả người đều phải hỏng mất, nàng thỏa hiệp cũng không có đổi lấy Tần Thiên ôm nhu, ngược lại là càng thêm thô bạo, bạo hành, ở cùng một đêm kia không giống nhau, một đêm kia nàng chỉ có thể đối mặt trống rỗng phòng, tuy rằng có cảm giác, nhưng, lại không có hình ảnh, hiện tại là đã có hình ảnh lại có cảm giác, thể nghiệm trực tiếp bay lên vài cái cầu thang. Nàng xem thật rõ ràng, Tần Thiên côn thịt là như vậy thô to, lần đầu tiên thời điểm nàng cũng không có cảm giác được đến, hiện tại lại là cảm giác tiểu huyệt đều phải bị côn thịt cấp tể nứt ra giống nhau. Côn thịt mỗi một lần đỉnh tiếng chính mình no đủ trơn mềm tiểu huyệt, đều sẽ đem hai mảnh sung huyết tiểu môi âm hộ mang tiếng, đi, mỗi lần rút ra thời điểm đều mang theo ướt đẫm ái dịch. Khi từng đợt thủy quan tựa hồ mang theo một cổ thôi tình, hương vị, làm cho Thanh Tuyền một chút liền mềm, thấy chính mình bị nam nhân khác làm, thị giác thượng đánh sâu vào cùng thân thể, thượng khoái cảm làm nàng thần kinh nháy mắt hỏng mất, ô ô. À, ta biết sai rồi. Không. Không cần. Không cần lộng đau ta. Cầu xin ngươi. Ô, Tần Thiên dừng thọc vào rút ra động tác. Nhìn trên mặt đất dính đầy các đất dơ bẩn Thanh Tuyền, con ngươi hiện lên muộn, nghi, Thanh Tuyền biểu hiện không giống như là giả vờ, hắn một tay ôm Thanh Phong eo nhỏ, một tay mở ra, đối với Thanh Tuyền nói, kỹ nữ, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không đánh nàng. Ta sẽ nghe lời, không cần ở đánh nàng. Thanh Tuyền từ mà thượng triều Tần Thiên bò qua đi, Tần Thiên đỡ Thanh Phong cổ tay phải thượng. Hỗn độn phá diệt diễm đã nở rộ ra hỗn độn đóa hoa, chỉ cần Thanh Tuyền có, chút nào dị động, hắn liền lập tức thiêu chết Thanh Phong. Thanh Tuyền sợ hãi rụt rè đứng ở Tần Thiên bên người, giống như là một cái đáng thương chịu ủy khuất tiểu cô nương giống nhau. Tần Thiên nhìn Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ thành thục mặt đẹp, Thanh Tuyền là thật sự thực mỹ, hiện giờ càng là sa đọa làm bẩn mỹ. Thanh Tuyền cùng Thanh Phong tuy rằng là giống nhau như đúc, nhưng tóm lại Thanh Phong là giả, là Thanh Tuyền tâm ma luyện chế mà ra, giả, hóa nào có chính phẩm tới hương a, duỗi tay đem Thanh Tuyền thành thục đầy đặn thân mình kéo đến chính mình trong lòng ngực, Tần Thiên nhìn về phía trong lòng ngực hai trương giống nhau như đúc, mặt đẹp, Thanh Phong vết thương đầy người, thân thể lại hưng phấn hơi hơi đỏ lên. Trên mặt càng là mị ý lưu chuyển, thở hổn hển như lan, mắt, trung mãn giang xuân thủy đều là đối Tần Thiên tình yêu, Thanh Tuyền đầy người cát bụi, thân thể bởi vì sợ hãi ở hơi hơi phát run, trên mặt càng là đáng thương bất lực, thấp giọng kêu rên, trong mắt hoảng loạn đều là đối Tần Thiên sợ hãi. A, à, Thanh Tuyền đột nhiên cảm giác một con lửa nóng bàn tay to sờ lên chính mình vú. Dùng sức nhéo mang đến một trận như điện giật, khoái cảm, khiến nàng cầm lòng không đậu rên rỉ một tiếng. Thanh Tuyền há mồm này công phu, Tần Thiên lập tức đem nàng kéo chặt, nhắm ngay nàng gợi cảm hồng nhuận cái miệng nhỏ hôn đi xuống, đầu lưỡi nhanh chóng du tẩu qua đi, liếm mút nàng thành thục thơm ngọt nước bọt. Thanh Tuyền rên rỉ một tiếng, hơi thở một chút liền thô nặng rất nhiều, mơ hồ trung thế nhưng bản năng vương đầu lưỡi đáp lại, loại này tự thể nghiệm càng thông qua thanh phong tới cảm thụ là hoàn toàn không giống nhau, ấm áp, thoải mái, an tâm, này không, chính là nàng vẫn luôn nói theo đuổi, vẫn luôn sở khát vọng sao, Tần Thiên hưng phấn đến liền phải điên rồi. Toàn thân thần kinh cùng tế bào sinh động đến giống muốn tạo phản giống nhau. Dùng côn thịt làm, kiều nộn khả nhân thanh phong, còn một bên cùng Thanh Tuyền lưỡi hôn, tay trái càng là đi đem nàng chơi kia no đủ vú, bất quá Tần Thiên ôm Thanh Phong eo tay phải thượng, hỗn độn phá diệt diễm trước sau không có thu hồi đi, Tần Thiên như cũ đối với Thanh Phong ẩm ướt tiểu huyệt thô bạo thọc vào rút ra. Thao một người ba người có cảm giác, nhìn hoài, trung hai trương giống nhau như đúc mặt ở trên rỉ, bốn con bộ ngực ở ngực thượng đông đưa cọ sát, loại này thể nghiệm thật sự thật là khéo, a. À. Ca ca, Thanh Phong đầy mặt say mê, thân thể cảm thụ được kia từng đợt giống như sóng triều kịch liệt khoái cảm, ưng thanh cùng là đại, vài phần, nàng đột nhiên toàn thân mãnh liệt co rút, tiểu huyệt từng trận co rút lại. Nóng bỏng âm tinh phun vãi ra, Tần Thiên thoải mái hít vào một hơi, hơi chút hoảng một chút, điều chỉnh tư thế lại tiếp tục thọc vào rút ra lên. Nhìn, trong lòng ngực Thanh Tuyền kia rên rỉ lãng kêu bộ dáng, trong lòng càng thêm hưng phấn, thao Thanh Phong tiểu huyệt biên độ cũng lớn hơn nữa, ân. Ca ca. A, Thanh Phong chính là không có bất luận cái gì tu vi, bị Tần Thiên như vậy thô bạo thao lâu như vậy. Nàng đã mau đến cực hạn, kiều nộn thanh âm làm người huyết mạch sôi sục, Thanh Phong tham lam rút vào Tần Thiên một bên, mông vĩnh bản năng đong đưa, làm Tần Thiên thọc vào rút ra trở nên càng thêm thông thuận, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, Tần Thiên tay trái ôm Thanh Tuyền, xoa ngực sờ mông, tay phải ôm Thanh Phong, eo nhỏ, thẳng lưng thao nàng thành thục mật huyệt, trải qua thời gian dài thao lộng Thanh Phong đã mềm đến cùng bùng giống nhau. Ở một, sóng tiếp một đợt cao trào qua đi, kiệt sức nhíu mày, Tần Thiên lúc này lại không nửa điểm muốn bắn dấu hiệu, hưng phấn côn thịt tựa hồ còn trướng đại một ít, vừa thấy Thanh Phong, đã không được, tuy rằng rất muốn tiếp tục chiếm hữu nàng gợi cảm mê người thân thể, nhưng Thanh Phong đã bị hắn lăn lộn đủ thảm, trên người kia nhìn thấy ghê người vết roi, nhìn Tần Thiên cũng có chút không đành lòng. Tuy nói vì mạng sống, hắn đã làm tốt tùy thời giết Thanh Phong, làm các nàng đồng quy vu tận tính toán, nhưng Thanh Phong dù sao cũng là hắn nữ nhân, còn đối hắn ỷ lại tính rất lớn, Thanh Tuyền lại là hắn thích nữ nhân, không đến sinh tử tồn, vong thời khắc, hắn thật đúng là không đành lòng giết chết các nàng, Tần Thiên buông lỏng ra đồng dạng cảm nhận được mấy lần cao trào Thanh Tuyền. Làm nàng nhũng ra thân mình trực tiếp té lăn trên đất, hắn ôm Thanh Phong, ngồi ở một cục đá thượng, làm Thanh Phong ngồi ở trên đùi, đem nàng chặt chẽ đến ôm lấy, đem vùi đầu ở nàng, tóc đẹp giang, ở nàng bên tai không ngừng nói lời âu yếm, nằm ở lạnh băng trên mặt đất Thanh Tuyền, nhìn Tần Thiên ôm Thanh Phong, trong mắt thế nhưng lộ ra hâm mộ thần sắc, Tần Thiên đỉnh sung huyết giữ tận côn thịt. Nhìn nằm trên mặt đất lộ ra hâm mộ thần sắc Thanh Tuyền, hắn là thực sự có điểm, xem không hiểu nữ nhân này, quá thay đổi thất thường, không biết kia một mặt mới là chân thật nàng, bất quá. Có Thanh Phong nơi tay, Thanh Tuyền cũng không gây được sóng gió gì hoa, tay phải thượng hỗn độn phá diệt diễm từ lắc tay trung nở rộ, lan tràn đến Thanh Phong toàn thân, ở nàng trên người khai ra một. Nhiều đóa hỗn độn hoa hồng, bụi gai hoa đằng triền ở nàng che kín vết roi thân thể mềm mại thượng, bất quá hỗn độn phá diệt diễm cũng không có thương tổn. Thanh Phong, Tần Thiên tướng Thanh Phong chặn ngang bế lên, từ nhẫn trữ vật trung lấy ra một trương mềm mại đệm chăn, đem hôn mê Thanh Phong chờ, đặt ở mặt trên. Mỹ lệ thân thể mềm mại thượng nở rộ từng đóa hỗn độn hoa hồng. Có một loại thần bí mỹ, làm xong này đó, Tần Thiên tài đi hướng Thanh Tuyền, lãnh thân nói, ngươi hẳn là cũng cảm giác được, Thanh Phong là từ ngươi, tâm ma luyện chế mà thành, các ngươi đồng sinh cộng tử, cùng chung hết thảy, nàng đã chết, ngươi cũng sẽ chết, ngươi nếu là dám cho ta chơi, đa dạng, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, thanh phong trên người hỗn độn phá diệt diễm liền sẽ nháy mắt đem nàng hóa thành tro tàn. Thanh Tuyền ngồi dưới đất, nhìn Tần Thiên kia lạnh nhạt triều nàng đi tới, tức khắc có chút hoảng sợ, nàng chậm rãi dùng, tay chống sau này lui, nói không rõ là chờ mong vẫn là sợ hãi, nàng thích tiểu huyệt bị người cắm khoái cảm, nhưng nàng thật sự, rất sợ đau. Tần Thiên đứng ở nàng trước mặt, nhìn cái này hắn vẫn luôn hồn khiên mộng nhiễu lại hận ngứa răng nữ nhân. Nếu không phải, hắn để lại một tay, không đem tâm ma tiêu diệt mà là thu lên, nếu không phải luyện chế ra thanh phong, hắn khả năng liền chết ở này, cái nữ nhân trong tay, đây là Thanh Tuyền phi thường kinh hoảng thất thố, giống như chấn kinh sơn dương giống nhau, tản ra sợi tóc rất là nhu thuận, hồng, toàn bộ mặt đẹp thành thục mỹ lệ, nàng đến là không sợ Tần Thiên xâm phạm nàng. Nàng sợ Tần Thiên đánh nàng, bất quá có thể là phía trước đau đớn cùng khoái cảm qua lại đánh sâu vào hạ, Thanh Tuyền đã quên mất chính mình kỳ thật là một tôn đại đế, nếu là Tần Thiên trực tiếp đánh nàng, sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào, như ngọc giống nhau trắng nõn cánh tay, tinh tế mà lại thon dài đùi đẹp, đầy đặn nhũ phong ở trước ngực đỉnh đến cao cao. Cao ngất mông vểnh no đủ mà lại tròn trịa, thon dài cao gầy thân cao, tràn ngập thành thục vũ mị hương vị, ở hơn nửa hiện, tại đây phó ngã xuống phàm trần đáng thương bộ dáng, quả thực là muốn mệnh, ta sẽ nghe lời, chỉ cần ngươi không đánh ta. Cầu xin ngươi, Thanh Tuyền sợ hãi nhìn về phía Tần Thiên, nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người nhìn liền mềm lòng. Nữ nhân này đang làm cái gì? Tần Thiên tâm đế nghi hoặc nói, đại đế bất động dùng tu vi, hắn cũng không phải chưa thấy qua, mỗi lần cùng mẫu thân lên giường làm tình thời điểm, cung tiêu nguyệt đều, sẽ tự phong tu vi, hắn cũng không phải không đánh quá mẫu thân mông, hơn nữa vẫn là thực dùng sức cái loại này, nhưng mẫu thân biểu, hiện so Thanh Tuyền bình đạm quá nhiều. Này Thanh Tuyền như thế nào muốn chết muốn sống, còn biến thành dáng vẻ này, vậy ngươi lại đây. Tần Thiên ngồi ở trên tảng đá, triều Thanh Tuyền ngoắc ngón tay, ngầm đã làm tốt thúc dục, động hỗn độn phá diệt diễm chuẩn bị, Thanh Tuyền đứng lên, trung trung rẩy rẩy đi đến Tần Thiên trước mặt, thẳng đến Tần Thiên tướng nàng ôm lấy, nàng cũng vẫn là một bộ, tiểu nữ nhân tư thái. Tần Thiên trong mắt quang mang chợt lóe, nhắm ngay nàng hồng nhuận thơm ngọt cái miệng nhỏ liền hôn đi xuống, Thanh Tuyền thân thể mềm mại rung lên, có thể là quá sợ hãi, trước sau không chịu mở miệng, thân thể còn có chút chống cự, rốt cuộc nàng chi, trước đều là thông qua thanh phong tới cảm thụ tính ái, này tự mình tới thể nghiệm, vẫn là có chút không thói quen, Tần Thiên nụ cười dâm đãng một chút. Đem nàng ôm chặt một ít, cảm thụ được mỹ phụ mềm như bông vú đè ép ở chính mình ngực, khẩu khoái cảm, mềm mại cự nhũ thật sự quá thoải mái, ngữ khí mang theo một chút uy hiếp nói, đem miệng nhả ra, không, nhiên ta khiến cho hỗn độn phá diệt diễm đốt cháy nàng làn da, chờ làn da thiêu không có sao, ta ở làm nàng trên mặt đất lăn, ngươi giác, đến như vậy có thể hay không rất đau. À, không cần, không, không cần, ta sẽ nghe lời, không cần. Ô ô ô, Thanh Tuyền như chấn kinh chim nhỏ, ở Tần Thiên trong lòng ngực run rẩy cái không ngừng, nàng trong mắt mang nước mắt, chủ động hôn lên Tần Thiên miệng, đem đầu lưỡi vói vào trong miệng, liều mạng đón ý nói hùa Tần Thiên lưỡi hôn, Tần Thiên một bên nhấm nháp này Thanh Tuyền thơm ngọt cái lưỡi. Một bên ôm Thanh Tuyền kia như run rẩy thân thể, Tần Thiên lại một lần nghi hoặc lên, nàng là thật sự rất sợ đau sao. Loại này sợ hãi phản ứng, là phát ra từ nội tâm bản năng biểu hiện, căn bản ngụy, trang không ra, lúc này nàng phi đầu tán phát, mặt mang xuân tình thở hổn hển, trên mặt tất cả đều là động tình hồng triều, trong mắt mê mang, một mảnh thoạt nhìn rất là gợi cảm. Quan loại này ánh mắt khiến cho người vô pháp tự kềm chế, trước ngực một đôi no đủ vú mềm mại, miên lại rất là cực đại, hình dạng tròn tròn đặc biệt xinh đẹp, đầu vú là đáng yêu màu hồng phấn, giống đậu phộng giống nhau, lớn nhỏ thoạt nhìn rất là mê người, vòng eo tinh tế như ong eo, Tần Thiên đôi tay có thể đều đem nàng eo cấp nắm lấy, ở gợi cảm, trắng nõn đồng thời lại có vẻ như vậy thành thục đẩy đà. Cái mông lại kiều lại viên, hạ thân thể mau không phải rất nhiều, nhưng tu bổ, thực chỉnh tề, thật xinh đẹp, thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ khác nhau chính là điểm này, các nàng thể mau tuy rằng nồng đậm một ít, lại một chút đều không cho, người phản cảm, ngược lại bởi vì dính đầy ái dịch thoạt nhìn càng thêm dâm đãng cùng mê người, ngươi nếu là đem ta hầu hạ thoải mái, tự nhiên liền sẽ không đau. Tần Thiên thử một chút, nghe được sẽ không, đau, Thanh Tuyền ánh mắt nháy mắt trở nên kiên nghị lên, xem ra nàng là thật sự rất sợ đau a. Tần Thiên đôi tay đều xuất hiện bắt được nàng no đủ bộ ngực, thành thục nữ tính đặc có mềm mại làm Tần Thiên yêu thích không buông tay, đối với đầu vú nhẹ nhàng nhéo, Thanh Tuyền thân mình không khỏi rung lên. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đừng niết ta. Sẽ đau. Ta không có phản kháng, Thanh Tuyền bị lần này hoảng sợ, cho rằng Tần Thiên muốn giống niết Thanh Phong như vậy, niết nàng đầu vú, nàng vì không, bị đánh, toàn tâm toàn ý hầu hạ Tần Thiên, làm Tần Thiên không kiên nể gì nhấm nháp thân thể của nàng, ngay từ đầu quất cùng lúc sau khoái cảm, làm Thanh Tuyền tinh thần xuất hiện vấn đề. Nếu hoàn toàn quên mất chính mình, thân thể mà là đại đế chi khu, cảm thụ không đến đau đớn, cũng hoàn toàn quên có thể đóng cửa thân thể cảm giác, khả năng Tần Thiên, cho nàng bóng ma quá lớn, hảo mềm mại vú a. Đương Tần Thiên đem một viên đáng yêu đầu vú hàm nhập trong miệng thời điểm, Thanh Tuyền rất là kịch liệt, run rẩy lên, mê ly trong mắt tất cả đều là bất an cùng khoái cảm. Trước ngực bị triều nhiệt sở vây quanh, thoải mái đồng thời, nàng cũng sợ Tần Thiên cắn nàng đầu vú, nơi nào quá yếu ớt. Tần Thiên đôi tay không ngừng xoa nắng nàng no đủ vú, đêm này hai luồng thật lớn lại no đủ vú ở trong tay niết, thành các loại hình dạng, đầu lưỡi thực ân cần du tẩu ở hai viên đầu vú chi gian, ngẫu nhiên liếm một chút xương quai xanh, cái này làm cho Thanh Tuyền mấy, chăng đều phải rên rỉ ra tới. Tần Thiên ở đùa bẩn vú đồng thời, tay cũng chậm rãi âu yếm nàng bắp đùi, dùng móng tay thổi mạnh nàng non miệng. Làn da, ở Tần Thiên âu yếm hạ Thanh Tuyền thân mình vô lực dựa vào trên vách tường, Tần Thiên dẫn đường nàng chậm rãi mở ra thon dài, đùi đẹp, đương hai chân một khai, ẩm ướt một mảnh xấu hổ chỗ liền bại lộ ở trong không khí, thành thục dụ hoặc làm Tần Thiên hô hấp, càng thêm thô nặng, Tần Thiên đại tay bao trùm thượng tiểu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng khấu lộng một hồi. Chỉ chốc lát liền khấu ra đại lượng ái dịch, Tần Thiên tà dâm cười, nhìn như si như say mỹ phụ nữ đế, đem nàng ấn ở chính mình dưới háng, kiên quyết dữ tợn, thật lớn côn thịt trực tiếp đánh vào nàng trên mặt, cho ta ngậm lấy. Thanh Tuyền không biết làm sao nhìn trên mặt kia gân xanh bạo khởi dữ tợn côn thịt, một cái chí cao vô thượng nữ đế lại sao, sao sẽ hiểu được cái gì là khẩu giao đâu. Nàng ngẩng đầu một con mắt bị côn thịt chống đỡ, một khác chỉ mắt dùng nghi hoặc ánh mắt, cẩn thận nhìn Tần Thiên, tính tri thức bần cùng làm này mỹ phụ lộ ra cùng ấu nữ giống nhau vô tội ánh mắt, lệnh Tần Thiên hỏa, khí nháy mắt lớn lên, lớn đến lập tức muốn người tới tiếp tiếp hỏa, côn thịt ở Thanh Tuyền kia tuyệt mỹ trên mặt cọ sát vài cái, sau đó đem quy đầu để ở nàng đỏ bừng trên môi. Nhẹ nhàng đến ở nàng mềm mại mỏng nộn ngoài miệng hoạt động, nói, hé miệng hàm đi vào, giống như là liếm hồ lô ngào đường, giống nhau. Này một câu băng hồ lô làm Thanh Tuyền ký ức một chút liền về tới mấy vạn năm trước, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm, phụ thân mang theo nàng lên phố cho nàng mua một chuỗi hồ lô ngào đường, nàng thực thích, lại luyến tiếc ăn. Liền rất quý trọng hàm, ở trong miệng dùng đầu lưỡi liếm, viễn cổ hồi ức, làm hiện tại tinh thần trạng thái vốn là hỗn loạn Thanh Tuyền, càng thêm không ổn định, cảm ơn cha, ta thích nhất ăn hồ lô ngào đường. Thanh Tuyền kia trương thành thục phong vận tuyệt mỹ vô song trên mặt, lộ ra như hài đồng hồn nhiên tươi cười, nói, nàng mở ra môi anh đào, ngậm lấy nàng thích nhất hồ lô ngào đường. Đem côn thịt hàm ở trong miệng, đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, Tần Thiên thoải mái toàn thân rung lên, nhìn như thế cao quý không ai bị nổi mỹ phụ nữ đế ở dưới hán cấp vai chính khẩu giao, liếm cướp đi nàng xử nữ côn thịt, giờ phút này nàng là như thế dịu ngoan động lòng người, nếu là Thanh Tuyền vốn chính là loại tính cách này, ở hơn nửa Thanh Phong ngoan ngoãn nghe lời, là cái nam đều sẽ khống chế không được dục vọng cùng các nàng cùng nhau tinh tẩn nhân vong. Chết ở, các nàng cái bụng thượng cũng đáng đến, nga. Chính là như vậy. Làm hàng tỷ người kinh diễm, không dám khinh nhờn nữ đế cho hắn khẩu giao, này cấm kỵ cùng kích thích quả thực là không dám tưởng tượng, Tần Thiên đột nhiên cảm giác bên hông tê rần, ở Thanh Tuyền hồn nhiên miệng lưỡi hạ, liền phải bắn, hắn đột nhiên đỡ lấy nàng đầu, dựng thẳng eo thô bạo cắm khởi nàng cái miệng nhỏ tới. Bất thình lình thọc vào rút ra, làm nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị như vậy, thô to côn thịt cắm cái miệng nhỏ có điểm khó chịu, nàng khó chịu đem côn thịt nhổ ra, gần ngay trước mắt quy đầu trướng đại vô cùng, từ mã trong mắt phun ra từng luồng đặc sệt tinh dịch, phun tới rồi nàng, trên mặt, vú thượng thậm chí bắn tới cái miệng nhỏ bên trong, Tần Thiên run rẩy vuốt ve vài cái. Đem không ở Thanh Phong trong thân thể phát tiết ra tới tinh dịch toàn phun ở trên người nàng, thư. Phục đến toàn thân gân cốt đều cứng đờ. Hít một hơi thật sâu vừa thấy, Nàng kinh ngạc mặt đẹp thượng che kín chính mình tinh dịch, còn ở một chút đi xuống lưu, thoạt nhìn thực vô tội lại đặc biệt yêu mị, hưng phấn đến nửa mềm côn thịt lại ngạnh, lên, cha, ta sai rồi. Không nên phản kháng, không cần đánh ta. Thanh Tuyền có chút sợ hãi xin lỗi lên, ai dám đánh ngươi cô nãi nãi này a? Tần Thiên Tâm trung âm thầm vô ngữ, hắn nhưng thật ra rất muốn thân thủ ở Thanh Tuyền kia thổi, đạn nhưng phá tuyệt mỹ mặt đẹp đi lên một cái tát, nhưng liền tính Thanh Tuyền bất động dùng đại đế tu vi, thân thể lại vẫn là đại đế chi, khu a, này một cái tát đi xuống. Sợ không phải tay đều phải phế đi, bất quá Tần Thiên cũng đã nhìn ra, Thanh Tuyền hiện tại tinh thần xảy ra vấn đề, tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn Tần đại quan nhân tôn chỉ chính là, có tiện nghi không chiếm vương bát đảng, hừ, ngươi lá gan rất lớn a, cũng dám phản kháng, há mồm, cho ta ở hàm một lần, đoái công chuộc tội. Tần, thiên tướng tràn đầy tinh dịch cùng nước miếng côn thịt lại tiến đến nàng bên môi. Ra vẻ uy nghiêm nói, Thanh Tuyền xoa xoa mau hồ đến khóe mắt tinh dịch, thế nhưng tương phản vũ mị cười, sau đó thực nghe lời đem quy, đầu hàm đi vào liếm mút lên, lại một trận không thầy dạy cũng hiểu liếm láp, đầu lưỡi nhỏ càng lúc càng linh hoạt khiêu khích quy đầu, đem mã trong mắt cuối cùng tinh dịch cũng đều không chút nào giữ lại hút ra tới, nhưng nàng tựa hồ không quá thích cái này hương vị. Nhăn, nhíu mày nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó đem trong miệng tinh dịch nuốt đi xuống, nhìn một bên liếm mút côn thịt còn sót lại tinh dịch, một bộ xuân tâm nhộn nhạo Thanh Tuyền, Tần Thiên cũng nhịn không được. Hắn lui về phía sau một bước, đem côn thịt từ Thanh Tuyền trong miệng rút ra, sau đó đem nàng nâng dậy, làm nàng ghé vào trên vách tường, dùng cao kiều no đủ mỹ mông đưa lưng về phía chính mình. Thanh Tuyền cũng không có chút nào chống cự, nàng hiện tại tinh thần thực hỗn loạn, khi thì đem Tần Thiên tưởng tượng thành hắn ái nhân, có khi lại sẽ đem Tần Thiên xem thành là nàng phụ thân, hơn nữa thân thể của nàng vẫn luôn ở khát cầu, ngẫm lại vừa mới kia thật lớn. Côn thịt ở Thanh Phong trong thân thể ra ra vào vào hình ảnh, nàng lại phân bố rất nhiều ái dịch, Tần Thiên nhìn nhưng xưng hoàng mỹ ngọc bối cùng mông vĩnh. Thanh Tuyền thật sự thực mỹ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mỹ mông, công hạ thân tử ở nàng ngọc trên lưng hôn một cái, lúc này mới đỡ côn thịt, dùng quy đầu cọ sát nàng tiểu huyệt, Thanh Tuyền đầy mặt đỏ bừng, cắn răng phát ra dồn dập thở dốc, Tần Thiên hưng phấn nhìn quy đầu chậm rãi đẩy ra môi âm hộ bảo hộ, để ở nàng tiểu huyệt khẩu, một tấc bao phủ ở thịt non vây quanh trung. Tiến vào nàng ẩm ướt nóng bỏng tiểu huyệt, đây chính là thiên hạ cộng tôn nữ đế tiểu huyệt a, đây là tuyệt đối vùng cấm. Tần Thiên hưng phấn đến độ mau hôn mê, này chặt chẽ cảm giác thật sự quá sung sướng, này so lần đầu tiên, giống cắm người chết khi so muốn sản quá nhiều, thật lớn côn thịt cắm vào, Thanh Tuyền cả người kịch liệt co rút lên, tự mình cảm thụ côn thịt tiến vào. So với thông, quá người khác tới cảm thụ muốn thoải mái quá nhiều. Khi no đủ khoái cảm lại làm nàng hoàn toàn trầm luân, vung thật dài tú, phát, lắc đầu, trong miệng phát ra đứt quãng a. A, Thanh, một tấc tiến vào, thẳng đến nguyên cây côn thịt đều bị nàng mềm mại thịt non sở vây quanh, khiến cho Tần Thiên ở thân thể, cùng tinh thần song trọng khoái cảm giáp công hạ. Cơ hồ là tưởng cùng nàng cùng nhau rên rỉ, sợ hãi sao? Tần Thiên cũng không nóng lòng thọc vào rút ra nàng thành thục vũ mị thân thể, mà là ghé vào nàng trên lưng, đôi tay xoa nàng nhũ, phòng, miệng thân nàng bóng loáng như ngọc phía sau lưng, không. Không sợ hãi. Thân ái loại cảm giác này thật thoải mái. Thanh Tuyền thích nhất cha. Thanh Tuyền đầy mặt ửng hồng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Ở nàng trong mắt Tần Thiên khuôn mặt trong lòng nàng ái nhân cùng phụ thân, khuôn mặt ở qua lại cắt, trong cơ thể kia căng lửa nóng đại đồ vật lấp đầy nàng hư không, này hết thảy lại dường như mộng ảo. Bọc nước, nữ nhi, ngươi vú thật đại. Tần Thiên yêu thích không buông tay xoa thiếu phụ đặt có mềm mại vú, loại này, mềm như bông, giống thủy đậu hũ giống nhau xúc cảm. Nhéo lên tới thật sự thực thoải mái, một tiếng nữ nhi xúc động Thanh Tuyền trong lòng yếu ớt nhất phòng tuyến, bởi vì nàng mỹ mạo hại chết chính mình xong, thân, nàng vẫn luôn cảm thấy thực áy náy, nhưng hiện tại nàng cảm thấy thực kích thích, đột nhiên âm đạo co rút lại một chút, kẹp đến Tần, Thiên thiếu chút nữa liền bắn. Tần Thiên thoải mái đến thở dài. Nhưng lúc này, Thanh Tuyền lại đột nhiên chảy xuống nước mắt, làm sao vậy? Tần Thiên nhìn đến nàng kia ấy nấy biểu tình cùng yếu ớt nước mắt, làm hắn đau lòng không thôi, cái này, nữ nhân ở thành tựu đại đế phía trước, quá thực khổ đi, cha đừng rời khỏi ta hảo sao? Buổi tối hảo lạnh, ta sợ quá. Thanh Tuyền nước mắt xẹt qua gương mặt, nhẹ nhàng, đến khóc nức nở, Tần Thiên nội tâm rung lên. Trong lòng thế nhưng vương một cổ bi ý, hắn đôi tay ôm lấy nàng eo nhỏ, một bên liếm, nàng tiểu nhĩ, đóa, một bên ôm nhu nói, cha vĩnh viễn đều sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ không bỏ xuống ngươi, ta sẽ không ở làm, ngươi cảm giác được lạnh. Thật vậy chăng? Khi cha cùng ta ngoéo tay. Thanh Tuyền chờ mong gợi lên ngón út, nhìn về phía Tần Thiên, tốt. Tần Thiên cũng gợi lên ngón út. Cùng Thanh Tuyền câu ở cùng nhau, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, cha không cần bỏ xuống ta nga, nói chuyện không tính toán gì hết người là tiểu cẩu. Thanh Tuyền cười, cười thật vui vẻ, thật hồn nhiên, Tần Thiên nội tâm có chút phức tạp, hắn sẽ không thật đem Thanh Tuyền biến thành bệnh tâm thần đi, đột nhiên Tần Thiên cảm thấy bao vây côn thịt thịt non mấp máy kẹp chặt lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Tuyền vẻ mặt, vũ mị ở đông đưa eo, ngữ khí lại lần nữa biến hóa, tràn ngập dụ hoặc nói, phu quân, đừng ngốc đứng a, người, da tiểu huyệt ngứa, yêu cầu côn thịt lớn hung hăng thao. Xong đời, chẳng những là bệnh tâm thần vẫn là tinh thần phân liệt, nhưng có tiện nghi không chiếm vương bát đản, Tần Thiên đôi tay bắt lấy nàng no đủ phì mông. Thẳng lưng đỉnh đầu. Côn thịt bắt đầu ở nàng ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt nội trừ, cắm lên, Tần Thiên cơ hồ cắm tới rồi cuối, quy đầu để ở nàng thành thục tử cung khẩu, nơi đó có một cổ thần kỳ hút, lực bao vây lấy chính mình, căng thẳng một phóng rất là thoải mái. A, Thanh Tuyền thỏa mãn một tiếng thở dài, cao mày không biết là bởi vì thống khổ vẫn là bởi vì hưng phấn quá mức. Thân mình, từng đợt run rẩy, tự hồ là bởi vì Tần Thiên thô to làm đau nàng, hắn muốn hoàn toàn đem này vị này Thanh Tuyền nữ đế cấp chinh phục ở chính mình dưới hắn. Nghĩ vậy lập tức không làm dừng lại, đôi tay đỡ nàng no đủ mỹ mông, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy lên Thanh Tuyền vẫn luôn cắn răng chịu đựng này kích thích đến mau, làm người nổi điên khoái cảm, thoải mái đến nàng cơ hồ đều mau ngất. Thành thục gợi cảm thân thể theo Tần Thiên mỗi một lần tiến vào mà run rẩy, sung sướng cảm giác truyền khắp toàn bộ thân thể, Thanh Tuyền kích động đến trên mặt tất cả đều là năng hồng, mà bởi vì cao trào quá nhiều nằm ở gia thú thượng Ngũ Thanh Phong cũng đi theo phát, ra kiều mị rên rỉ. Nàng cũng đi theo có cảm giác, Tần Thiên hưởng thụ Thanh Tuyền ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt càng ngày càng nhiều ái dịch. Có dễ chịu thọc vào rút ra lên càng thêm, thông thuận, cắm không trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được Thanh Tuyền toàn thân kịch liệt co rút lên, nàng kiều nộn thở dốc biến, thành áp lực tiếng rên rỉ, tự hồ rất thống khổ cắn như bạch ngó sen non mịn tay, để lại tế hồng dấu răng, nàng âm đạo kịch liệt co rút lại, hữu lực mấp máy, tự hồ ở trong nháy mắt trở nên lửa nóng lên. Tần Thiên, lập tức mẫn cảm ý thức được Thanh Tuyền lần đầu tiên cao trào liền phải tới, lập tức ôm lấy nàng eo, một tay nhéo, nàng tiểu đầu vú, hạ thân hung hăng mà đưa đẩy lên, a, thân ái mau một chút, Thanh Tuyền điên cuồng mà lắc đầu, một đầu tóc dài cũng yêu diễm tản ra, kịch liệt cứng đờ về sau toàn thân đột nhiên, giống hư thoát giống nhau mềm xuống dưới. Cao trào phun trào mà đến, đem thân thể của nàng thậm chí linh hồn đều đưa đến cực độ hưng phấn. Tối cao lĩnh vực mà đi, Tần Thiên cũng dừng động tác, làm nàng có thể hảo hảo phẩm vị này mỹ diệu tư vị, đồng thời cũng hưởng thụ nàng nóng bỏng, âm tinh, cúi đầu tới, hôn môi nàng đã che kín mồ hôi ngọc bối, đôi tay vòng trước nhẹ nhàng nhéo tiểu đầu vú, nụ cười dâm đãng hỏi, hảo nữ nhi, bị cha thao đến thoải mái sao? Ân, Thanh Tuyền bản năng lên tiếng, vũ mị mặt đẹp trở nên hồn nhiên, không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhưng lúc này đã kinh phân không rõ là đỏ bừng vẫn là động tình ửng hồng, cha, đây là cái gì trò chơi, hảo hảo chơi, Thanh Tuyền thích, Tần Thiên cười đắc ý, đem một tôn nữ đế lộng dáng vẻ này, cũng là không ai, đem nàng eo nhỏ ôm chặt. Một ít sau tiếp tục thọc vào rút ra lên, Tần Thiên tiếp tục trầm mê đến thao hồi lâu, ở Thanh Tuyền kia một tiếng cao hơn một tiếng trên rỉ lãng kêu trung, hắn không sai biệt lắm, muốn bắn, eo từng đợt phát khẩn. Thanh Tuyền cảm giác trong cơ thể cung thịt lại lần nữa trướng đại rất nhiều, quy đầu hung hăng mà đỉnh tới rồi nàng tử cung, nhưng nàng không biết, nói này ý nghĩa cái gì. Chỉ là vô cùng dụ hoặc trên rỉ nói, thật lớn, Tần Thiên ở cực độ hưng phấn trung, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, hung hăng mà dùng quy đầu đánh vào non nớt tử cung thượng, sau đó từng luồng tinh dịch tất cả đều bắn ở nàng tử cung nội, bởi vì bị nội bắn mà cao trào đến chân mềm Thanh Tuyền lập tức toàn thân như bùng giống nhau sụi lơ xuống dưới, ngã ngồi ở trên mặt đất. Thanh Tuyền hưởng thụ tinh dịch ở nàng trong cơ thể chảy xuôi tư vị, ấm áp, thực làm người an tâm. Lúc này Thanh Tuyền, thập phần yêu mị, trên mặt cùng tiểu huyệt đều có tinh dịch ở nhỏ giọt, Cái này làm cho mới vừa bắn xong Tần Thiên lại ngạnh lên, nghỉ ngơi một lát, hắn đem Thanh Tuyền ôm lên, đi tới Thanh Phong bên người, đem nàng cũng đặt ở mềm mại, da thú thượng, cùng Thanh Phong song song nằm ở bên nhau. Hai người thật giống như là một đôi song bào thai tỉ muội giống nhau, Tần Bầu Trời trước đem hai người ôm vào trong ngực, bàn tay to ở Thanh Tuyền, kia kiều nộn nóng bỏng thân mình thượng vuốt ve, nhìn Thanh Tuyền nhu nhược đáng thương bộ dáng, ánh mắt nhu mị mà lại vô tội, làm Tần Thiên một chút lại hưng phấn đi lên, hắn ghé vào Thanh Tuyền trên người liếm nàng cổ, dùng thân thể cọ sát khiêu khích nàng mẫn cảm thân thể mềm mại. Cảm thụ kia kiều nộn làn da cùng mềm mại vú, đồng thời cũng duỗi tay ở Thanh Phong trên người vuốt ve, đồng thời đối hai người, vuốt ve, hai người đều là cảm nhận được song phân cảm giác, chỉ chốc lát, hai người đều ánh mắt mê ly lên, vặn vẹo thần tử, đón ý nói hồ Tần Thiên ở các nàng thân thể thượng du tẩu, vuốt ve, Tần Thiên cười hắc hắc, một tay một cái ôm các nàng vú. Nhìn Thanh Tuyền, Thanh Phong hai vị song sinh mỹ phụ uyển, như thiếu nữ giống nhau thẹn thùng biểu tình, lại bởi vì chính mình âu yếm mà xuân tâm nhộn nhạo vũ mị, loại này kết hợp sở phát ra, mị lực thật là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, Thanh Tuyền, ngươi thật đẹp. Tần Thiên đôi tay ôm Thanh Tuyền tách ra đùi, đem nàng kéo đến chính mình bên người, sau đó đem nàng một cái chân dài nâng lên. Đặt tại trên vai, một đỉnh eo, lửa nóng côn thịt lại một lần tiến vào đến mỹ phụ nữ đế sớm đã chuẩn bị tốt thân thể, bên trong, ân. Nhẹ điểm, Thanh Tuyền động tình ưng một tiếng, ánh mắt mê ly nhìn Tần Thiên, trong mắt có mê luyến, yêu say đắm cùng với thần, phục, Tần Thiên cười, Thanh Tuyền xem ra là hoàn toàn đã thấy ra cùng tiếp thu loại này tính ái, cũng không ở kháng cự cùng chính mình làm tình. Tuy rằng ly thần phục vẫn là có điểm xa, nhưng về sau nhật tử, chính mình dưới hán liền sẽ nhiều một khối đầy đặn mê người, thiên hạ, vô song nữ đế thân hình, này nếu là về sau đem Thanh Tuyền trảo qua đi cùng mẫu thân cùng nhau, hai tôn đại đế hầu hạ lên giường, cuộc sống này đến Mỹ tới trình độ nào a? Thanh Tuyền trong miệng hừ nhẹ, híp mắt hưởng thụ Tần Thiên lại một lần thẳng lưng ở nàng đầy đặn thân thể thọc vào rút ra. Lúc này đây Tần Thiên thực ôn nhu, hắn một tay kéo Thanh Tuyền sau eo, một bên dùng tam thiển một thâm phương thức hưởng thụ, nàng tiểu huyệt, mà một cái tay khác ở bên cạnh Thanh Phong giữa hai chân vuốt ve, hai người đều kêu thực động tình, bởi vì cùng chung cảm giác quan hệ, các nàng hiện tại đã là ở bị côn thịt cắm, cũng ở, bị ngón tay khiêu khích, song trọng kích thích, gấp đôi vui sướng. Tần Thiên cũng là hưng phấn dị thường, hắn nhìn về phía bên cạnh tách ra chân Thanh Phong, kia no đủ mê người tiểu huyệt phía dưới, có, một đóa mỹ lệ cúc non, hắn tâm sinh một cái tà niệm, ngón tay ở Thanh Phong tiểu huyệt trung nhanh chóng khấu đào một hồi, đem, ngón tay thượng dính đầy ái dịch, sau đó ngón tay trượt xuống, bắt đầu vuốt ve khởi Thanh Phong tiểu cúc hoa lên, tiểu cúc hoa mới vừa bị đụng vào. Lập tức kịch liệt co rút lại lên, đồng dạng Thanh Tuyền cũng là cúc hoa co rụt lại, tiểu huyệt kẹp, càng khẩn, Thanh Tuyền nức nở một tiếng, tiếu mắt hàm xuân dỗi nói, nơi nào không cần. Giờ, đại đế cũng sẽ ị phân sao. Tần Thiên một bên không ngừng bãi eo thọc vào rút ra, tò mò nhìn về phía Thanh Tuyền, không. Chưa thử qua. Thanh Tuyền mắt cỡ đỏ mặt, loại này vấn đề gọi người ta như thế nào trả lời sao. Tần Thiên cười xấu xa nói, lần sau kéo cho ta xem một chút. Ngươi thật ghê tởm. Thanh Tuyền xấu hổ nhắm hai mắt lại, không đi xem Tần Thiên kia trương nụ cười dâm đãng mặt, chỉ là Tần Thiên không có phát giác chính là, Thanh Tuyền tinh thần trạng thái đã bắt đầu ổn định xuống dưới, trong ánh mắt mê ly, cùng hỗn loạn đã tiêu tán hơn phân nửa, thay thế chính là vô tận phức tạp cùng do dự. Dám nói ta ghê tởm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, ngón tay không ngừng ở Thanh Phong tiểu cúc hoa thượng âu yếm, cảm nhận được Thanh Tuyền tiểu huyệt lại lần nữa thu, khẩn sau, Tần Thiên kìm nén không được, tạ từ Thanh Phong tiểu huyệt trung đào ra ái dịch ngón tay chậm rãi cắm vào nàng tiểu cúc hoa, tuy rằng còn có chút gian nan, nhưng có ái dịch bôi trơn. Hơn nữa Thanh Phong chịu ngược thể chất, tiến vào cũng không có vẻ, thực khó khăn, ngược lại là đặc biệt thông thuận, ô. Không. Không cần, a. Ca ca, Thanh Tuyền cùng Thanh Phong hai người tức khắc trên rỉ lên, thao các nàng bất luận cái gì một cái, đều tương đương với ở thao hai cái, Tần, Thiên côn thịt thao Thanh Tuyền tiểu huyệt, Thanh Phong tiểu huyệt đồng dạng cảm giác có côn thịt ở thao nàng. Tần Thiên ngón tay cắm Thanh Phong, cúc hoa, Thanh Tuyền cúc hoa cũng sẽ có bị cắm vào cảm giác, trước sau chịu công cảm giác là Thanh Tuyền không ngờ giống, trực tràng khó chịu làm nàng hít sâu một ngụm đại khí, tuy rằng, toàn thân run rẩy. lại không đi ngăn cản Tần Thiên tiếp tục tiến vào, có lẽ cũng là vì này khắc kích thích mang đến mau, cảm làm nàng thập phần không tha, a. À. Đương nguyên cây ngón tay toàn cắm vào thời điểm, Thanh Tuyền cùng Thanh Phong đều không cấm thật dài thở dài, Tần Thiên tức khắc tay năm tay 10, côn thịt thọc vào rút ra Thanh Tuyền tiểu huyệt, ngón tay khấu đào Thanh Phong cúc hoa. Này xong, quản tề hạ khoái cảm làm hai người lại lần nữa bị lạc ở tình dục, dục tiên dục tử khoái cảm làm các nàng lý trí hoàn toàn băng, hội. Bắt đầu có chút đón ý nói hùa, mở ra chân tới làm Tần Thiên có thể cắm đến càng sâu, càng thô lỗ một ít, Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là mê say biểu tình, gần một ngày thời gian trước sau kích thích làm nàng vốn là mẫn cảm thân, thể không có đình chỉ quá vui sướng run rẩy, kêu trên lại tới nửa hai lần cao trào, vừa thấy Tần Thiên còn như vậy ngạnh, chung, với có chút chịu không nổi. Mơ hồ không rõ nói, ngươi, ngươi còn không nghĩ bắn sao? Ngoan nữ nhi, cha còn sớm đâu, nữ nhi tiểu huyệt như vậy thoải mái, đương nhiên muốn nhiều thao một hồi, hắc hắc. Tần Thiên đắc ý vênh váo nụ cười dâm đảng, không hề có chú ý, ở hắn nói ra nữ nhi, cha mấy chữ này khi, chờ, Thanh Tuyền kia sắc bén ánh mắt, theo sau ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, nàng vương đôi tay ôm Tần Thiên eo. Cầu xin nói, cha, cha. Nữ nhi tiểu huyệt đều phải bị cha thao hỏng rồi. Ca ca, Thanh Phong không có việc gì nha, mặc kệ ca ca như thế nào thao ta đều có thể a. À. Lúc này Thanh Phong thở gấp hương khí nói, nàng một chân đáp ở Thanh Tuyền trên bụng nhỏ, đem hai chân đại đại phân, khai, tuy rằng Thanh Phong nói nàng có thể, nhưng tần trời biết, Thanh Phong đã tới rồi cực hạn, lúc trước quốc đánh cùng sau lại, này không sai biệt lắm một ngày hoang ái, đối với không hề tu vi Thanh Phong tới nói. Đã là thân thể thừa nhận cực hạn, muội muội ngốc, ngươi sẽ chịu không nổi. Thanh Tuyền hơi hơi nghiêng người đem Thanh Phong ôm vào trong ngực, trong mắt biểu lộ ôm, tình, ta có thể. Thanh Phong quật cường nói, hai người cho nhau ôm, cực đại vú đè ép ở bên nhau, tuyết trắng kiều nộn, xa hoa lộng lẫy, ở hơn nửa song, sinh tướng mạo, thật là một bộ nhân gian tuyệt sắc chi cảnh. Tần Thiên đôi tay đánh vào hai người Mỹ trên mông, cười nói, đừng nóng vội, phía trước không được, không phải còn có hậu mặt. Cái gì mặt sao? Thanh Tuyền nhất thời còn không có phản ứng lại đây, xấu hổ mặt hỏi, nhưng theo Tần Thiên đột nhiên dùng ngón tay ở Thanh Phong cúc hoa, cắm thâm một ít sau, Thanh Tuyền cũng lập tức từ Thanh Phong thân thể thượng cảm nhận được cúc hoa khác thường. Nàng lập tức minh bạch, Tần Thiên ý tứ, có chút hoảng loạn nói, không được. Nơi nào như vậy tiểu, so tiểu huyệt đều phải tiểu, ngươi thịt, bỗng như vậy đại, sẽ rất đau. Sẽ không rất đau, sẽ thực thoải mái nha. Tần Thiên chậm rãi dùng ngón tay cắm Thanh Phong tiểu cúc hoa, Tần Thiên không khỏi sắc cười một chút, nói, ngươi không, nguyện ý cũng không có việc gì, ta có thể cùng Thanh Phong làm. Thanh Phong chính là sẽ không cự tuyệt ta, đúng không Thanh Phong? Ân, Thanh Phong đều nghe ca ca. Thanh Phong ngoan ngoãn gật gật đầu, Thanh Tuyền do dự một chút, nàng đã đem Thanh Phong làm như là chính mình muội muội, hai người cùng nguyên, nói là thân tỷ, muội cũng không có vấn đề. Hơn nữa nàng tịch mịch cô độc mấy vạn năm thân thể cũng nhịn không được muốn thể nghiệm các loại mới mẻ đa dạng. Suy nghĩ một hồi lâu sau, cắn răng nhỏ giọng nói, có thể, nhưng ngươi đừng quá dùng sức. Ta thật sự rất sợ đau. Được đến Thanh Tuyền cho phép, Tần Thiên đương nhiên hưng phấn vạn phần, hắn sẽ dò hỏi Thanh Tuyền hay không nguyện ý, cũng chính là đại, biểu hắn đã đem Thanh Tuyền làm như là chính mình nữ nhân. Tần Thiên vỗ vỗ Thanh Tuyền mỹ mông, mệnh lệnh nàng xoay người sang chỗ khác. Thanh Tuyền khác thường thuận theo, vũ mị nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, kiều nhu muôn vàng. Nàng chậm rãi xoay người, cùng đỡ tường đem đỉnh kiều mỹ mông đối với Tần Thiên, khẩn trương kỳ, đợi rốt cuộc sẽ là thế nào tư vị. Tiểu cúc hoa căng thẳng một phóng thoạt nhìn thực khẩn trương, Tần Thiên tướng ngón tay từ Thanh Phong cúc hoa trung rút ra, đi tới Thanh Tuyền phía sau. Hắn triều Thanh Tuyền nơi riêng tư xem, Thanh Tuyền tiểu huyệt đã phi thường hoàn mỹ xinh đẹp, như là một đóa hương diễm phấn lộn cánh hoa, mà tiểu cúc hoa, chẳng những không có một chút hắc tố, ngược lại lại như là trẻ con giống nhau tươi mới phấn hồng, co rút lại ở bên nhau nếp uống thoạt nhìn, thập phần mê người, làm người liếc mắt một cái liền sinh ra muốn chiếm hữu dục vọng. Thanh Phong, lại đây. Tần Thiên triều Thanh Phong vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào Thanh Tuyền cúc hoa, nói, đi, cho ngươi tỉ tỉ liếm một liếm ướt át một chút, nhớ rõ nhiều phun một ít nước miếng. Ta đã biết, ca ca. Thanh Phong tiến lên, ngồi xổm Thanh Tuyền phía sau, Đôi tay lột ra thanh tuyền mông, đem vùi đầu nhập cổ gian, đem thoá, dịch bôi trên thanh tuyền cúc hoa thượng, Tần Thiên ở một bên nhìn thanh tuyền cúc hoa bị liếm co rụt lại. Đừng nói còn rất đáng yêu, Tần Thiên thấy cúc hoa thượng đã đồ mãn nước miếng, khiến cho thanh phong tránh ra, sau đó bắt lấy nàng đầu, đem côn thịt cắm, tiếng thanh phong trong miệng, nhanh chóng thọc vào rút ra một hồi, dính đầy nước miếng sau, liền từ nàng trong miệng rút ra, xoay người đỉnh, ở thanh tuyền cúc hoa thượng, thanh tuyền, vừa mới bắt đầu sẽ có điểm khó chịu. Nhìn một chút thì tốt rồi, ngươi tận lực thả lỏng. Tần Thiên trạm tiến lên đi dùng quy đầu bắt đầu ở nàng cúc hoa ngoại cọ sát, cảm giác nàng vẫn là có chút khẩn trương, cúc hoa, khẩu co rút lại thật sự khẩn, căn bản tìm không thấy phá cửa mà vào cơ hội, Tần Thiên cũng không nóng nảy, hắn nằm ở thanh tuyền ngọc trên lưng, đôi tay xuyên qua phía trước xoa bóp nàng cự nhũ. Côn thịt cũng, ở nàng giữa đùi cọ sát, đầu dựa vào nàng trên vai thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng thì thầm, ở Tần Thiên âu yếm hạ, thanh tuyền cuối cùng thả lỏng xuống dưới, đỉnh ở cúc hoa thượng côn thịt cảm giác được cúc hoa khẩu đánh, khai, cũng không ở do dự, đột nhiên ôm lấy nàng eo thon nhỏ lôi kéo, quy đầu hung hăng mà đỉnh vào nàng trực tràng, a, thanh tuyền không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đột nhiên như vậy thô lỗ. Đau kêu một tiếng, rốt cuộc tiểu cúc hoa vẫn là non nớt, ở, phương diện này tới nói, cho dù thân thể thực thành thục vẫn như cũ sẽ có điểm không thích ứng. Hơi hơi cắn răng, trung giọng nói, a, ta từ bỏ. Đau quá. Ngươi cái hỗn đảng. Ngươi nói không đau. Lúc này bên cạnh cũng truyền đến một tiếng đau hô, thanh phong quỳ rạp trên mặt đất đôi tay che lại chính mình mông. Cũng đau kêu, ra tới, liền đau một chút, thực mau liền không đau. Tần Thiên nhắm mắt lại cảm thụ một hồi, cửa sau cảm giác càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng thanh tuyền tiểu huyệt cũng là giống nhau, nhưng không giống nhau địa phương mang đến cảm giác căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, thanh tuyền chảy hãn, cắn môi dưới chịu đựng Tần Thiên côn thịt một chút xâm nhập. Rốt cuộc là thiếu phụ, so, khởi nữ hài tử tới càng có thể thừa nhận thân thể thượng kích thích cùng một chút đau đớn, thanh tuyền, Tần Thiên trường lớn lên gọi một tiếng, lúc này côn thịt tiến vào 1/3. Cũng đã khó lại đi vào, lại vừa thấy nàng có chút run rẩy khuôn mặt nhỏ, biết này đã là nàng chịu đựng cực hạn. Chạy nhanh liền ngừng lại, xong, tay âu yếm nàng vú. Chậm rãi nhéo đầu vú thư hoãn nàng không thích ứng, thanh tuyền thích ứng một hồi lâu, tiểu cúc hoa lần đầu tiên nở rộ khó tránh khỏi sẽ khó chịu. Nhưng ở Tần Thiên âu yếm hạ chậm rãi, thả lỏng lại, cuối cùng là cảm giác hảo rất nhiều, xấu hổ mặt dỗi nói, ngươi. Ngươi người này thật ghê tởm, cư nhiên, cắm. Cắm nhân da mặt sau. Hắc hắc, Tần Sắc Trời cười một chút. Đúng lý hợp tình nói, ngươi tình ta nguyện, như thế nào có thể kêu ghê tởm, lại nói, thanh, tuyền tiểu cúc hoa như vậy mỹ lệ, không ngắt lấy, rất đáng tiếc a. Thanh tuyền không cấm mặt đỏ lên, nàng không khỏi hờn dỗi nói, toàn là ngụy biện. Ô ô ô, ca ca, tỷ tỷ, thanh phong mông muốn nở hoa rồi. Thanh phong quỳ rạp trên mặt đất che lại mông, cư nhiên khóc ra tới, thanh tuyền sắc mặt khó coi nhìn về phía thanh phong. Thanh Phong lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc, liền âm mao đều giống nhau, nhìn Thanh, Phong làm ra này phút ngốc bộ dáng, thật giống như là chính mình ở làm giống nhau, cái này làm cho nàng nhiều ít có chút khó có thể cầm giữ, ân. Muội muội đừng sợ, ngươi mông sẽ không nở hoa, là ca ca cái này người xấu làm cho, không phải sợ. Thanh Tuyền tuy rằng trong lòng quái dị, nhưng vẫn là hống nổi lên cái này mới vừa nhận muội muội. Là ca ca làm cho. Kia Thanh Phong không sợ, ca ca làm cho càng đau, ca ca liền càng yêu ta, ta thích nhất ca, ca ái. Thanh Phong đơn thuần nói, sau đó dẫu mông cắn răng thừa nhận cúc hoa khác thường cảm giác, Thanh Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó dùng một chút lực, cúc hoa đột nhiên co rút lại, phi thường mãnh liệt đè ép cảm, đau Tần Thiên kêu lên đau đớn tới. Ngươi đều dạy nàng cái gì? Ngươi cái biến thái? Nga nga nga. Tần Thiên vội vàng vỗ thanh tuyền mông, trong miệng kêu thảm, đây chính là đại đế cường giả, cúc hoa co rút lại a, phải tin tưởng đây là đem thép cắm vào đi đều có thể đè dẹp lép khủng bố thân thể, này Tần trời ạ chịu được, tùng một chút, ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Thiên cũng là sợ, hừ. Hiện tại biết sự lợi hại của ta, làm ngươi lộng đau ta. Thanh tuyền thả lỏng lại, cúc hoa cũng không ở thu, súc, nàng lắc lắc mông. Thẹn thùng nói, ngươi nhanh lên động đi, thiên đều mau sáng. Nàng nói xong liền hổ thẹn khó làm nhắm lại mắt, nàng thả lỏng cũng hòa hoãn cúc hoa sơ khai hơi đau, Tần Thiên xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm thề về sau cắm thanh tuyền cúc hoa thời điểm. Giác tuyệt đối không cần, lộng đau nàng, bình phục một chút tâm tình sau, hắn đỡ thanh tuyền mông chậm rãi thọc vào rút ra lên, nhìn chính mình thịt, bỗng ở nàng thành thục tiểu cúc hoa ra ra vào vào, thị giác thượng đánh sâu vào thập phần mãnh liệt, thanh tuyền đôi tay đỡ tường, mày đẹp nhíu lại. Nàng cảm thấy cúc hoa bị cắm tuy rằng cảm giác không tồi, nhưng nàng vẫn là cảm giác tiểu. Huyệt muốn thoải mái một ít, thấy Tần Thiên thích, nàng mới chịu đựng mà thôi. Tần Thiên hưng phấn ở thanh tuyền cúc hoa nội thọc vào rút ra, một cổ không gì sánh kịp mãnh liệt chinh phục cảm đột nhiên sinh ra, đưa đẩy một hồi lâu, Tần Thiên cảm giác muốn bắn thời điểm, đem côn thịt từ thanh tuyền cúc hoa trung rút ra tới, sau đó đem thanh tuyền cùng thanh phong đều kéo đến hắn dưới háng. Đôi tay bắt lấy các nàng đầu, dùng các nàng tuyệt mỹ dung nhan kẹp lấy dữ tợn, ướt át côn thịt, sau đó ở các nàng trên mặt cọ sát thọc vào rút ra lên, từng luồng tinh dịch phun ở các nàng giống nhau như đúc mỹ lệ kiều nhan thượng, thanh tuyền quỳ trên mặt đất, trên mặt còn có tinh dịch ở điểm điểm nhỏ giọt, nàng nhìn về phía Tần Thiên, nói, hiện tại thỏa mãn, đi. Hắc hắc. Tần Thiên cười đem thanh tuyền ôm vào trong lòng, hôn môi nàng mỹ diễm thành thục mặt đẹp, đương nhiên là không. Có tinh dịch địa phương, ôn nhu nói, có thể được đến thanh tuyền nữ đế ưu ái, đương nhiên là 10 vạn cái thỏa mãn. Thanh tuyền thấy Tần Thiên bàn tay to lại không thành thật ở nàng xấu hổ chỗ kia âu yếm lên, lập tức giãy giụa bắt lấy này làm bậy. Tay, đầy mặt nghiêm túc nói, xem ra ngươi là biết ta khôi phục. Ta cũng trước đó nói rõ ràng, ta có thể làm ngươi, nữ nhân, nhưng ngươi về sau muốn nghe ta, còn có ngươi cũng đừng đắc ý, ở bên ngoài. Ngươi nếu là dám sằng bậy, ta liền sát, ngươi. Tuân mệnh. Tần Thiên hưng phấn lên tiếng, thanh tuyền đều nói như vậy cũng chính là không bài xích về sau cùng hắn làm tình, chính mình có thể lén lút chiếm hữu này mỹ lệ động lòng người thiếu phụ. Tại thế nhân không biết tình, không dám tưởng tình huống, hạ cùng nàng tận tình hưởng thụ mây mưa chi hoang, quả thực là làm người hưng phấn đến muốn nổi điên a. Hai vị bảo bối, tới vi phu ôm một cái. Tần Thiên mở ra hai tay liền phải nhào hướng thanh tuyền, thanh phong, thanh tuyền một tay ôm lấy chuẩn bị tiến lên nhào vào trong ngực thanh phong, một tay vương ấn ở Tần Thiên ngực thượng. Nhẹ, nhẹ đẩy, Tần Thiên trực tiếp hóa thành một viên đạn pháo, đột nhiên đến phi mà đi, bay ra sơn động, thao. Ngươi con mẹ nó lại tới chiêu này. Tần Thiên còn không kịp nhiều mắng vài câu, liền vịt một tiếng, tạp tới rồi sơn động ngoại cự thạch thượng, cự thạch theo tiếng mà, toái. Tuy rằng lần này đảo không đến mức thương đến Tần Thiên, nhưng đau a, ngươi lại muốn rút điếu vô tình. Tần ngồi dậy, đem trên người đá vụn bỏ qua, phẫn nộ nhìn về phía sơn động, ai làm ngươi khi dễ ta. Thanh tuyền nắm thanh phong tay, từ trong sơn động đi ra, các nàng đã mặc tốt, quần áo, thanh phong xuyên chính là thanh tuyền quần áo, hai người nhìn vô cùng mỹ lệ cùng mê người, song sinh tỷ muội phong vận. Càng là có 10 phần lực hấp dẫn, sắc đảm bao thiên tiểu hỗn đảng, liền ta đều dám tính kế. Thanh tuyền đôi mắt nén giận, nếu không phải Tần Thiên tướng nàng, tâm ma luyện chế thành thanh phong, liền sẽ không có hôm nay cục diện, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng xong Tần Thiên, được đến hỗn độn phá, diệt diễm sau ở giết Tần Thiên, đem đầu của hắn làm như thu tàn phẩm, nàng cũng sẽ không lộ ra hôm nay như vậy trò hề. Một, ngươi đem ta làm cho rất đau. Nhị, ngươi tên hỗn đảng này đem ta trở thành tiết dục công cụ giống nhau. Thao ta cả ngày. Tam, ta cực cực khổ khổ mưu hoa gần trăm năm bảo vật, cứ như vậy bị ngươi lấy mất. Bốn, ngươi đem thanh phong đều giáo thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi cái biến thái. Thanh tuyền bẻ ngón tay liền đếm Tần Thiên bốn điều tội trạng, sau đó năm ngón tay nắm tay, hung hăng mà nói, liền này, ta đánh ngươi một đốn không tính quá mức đi. Ai? Theo sau thanh tuyền thở dài một tiếng. Phức tạp nhìn về phía Tần Thiên, sau đó ánh mắt đột nhiên nhu hòa lên, nắm thanh phong tới, đến Tần Thiên trước người, nói, bất quá, ai làm thanh phong như vậy thích ngươi, ngươi nhưng thật ra thật cho ta lộng cái đại phiền toái, ra tới. Thanh tuyền ngươi. Tần Thiên ngồi xem trước mắt mỹ phụ nhân, hắn có điểm không rõ ràng lắm thanh tuyền lúc này ý tưởng, yên tâm, ngươi đều đem ta như vậy. Ta còn có cái gì lựa chọn? Ngươi nói đúng không, phu quân? Thanh tuyền nhàn nhạt, cười, thật tốt quá. Tần trời cao hưng nhảy lên, một tay đem thanh tuyền cùng thanh phong đều ôm ở trong lòng ngực. Ngươi đừng cho ta quá đắc ý vênh váo, ngươi nếu là dám lộng đau ta, ta liền giết ngươi. Thanh Tuyền ở Tần Thiên trong lòng ngực, uy hiếp nói, tỷ tỷ, đau thực thoải mái, ta thích nhất ca ca đánh ta. Thanh Phong ở một bên xen mồm nói, ngươi câm miệng cho ta. Thanh Tuyền chụp một chút Thanh Phong đầu, nhưng nàng chính mình cũng cảm giác trên đầu đau một chút, tức khắc một trận bất đắc dĩ. Này Thanh Phong thật là đem nàng khắc gắt gao, chỉ có thể trắng liếc mắt một cái, này hết thảy người khởi xướng, hảo, Thanh Phong ta mang đi, nàng đi theo bên cạnh ngươi ngươi trừ bỏ không có việc gì thao nàng. Liền cái gì cũng dạy không được, bị liên lụy vẫn là ta, nàng cùng ta cùng nguyên, có ta hết thảy, nàng đi theo ta tu vi sẽ tiến bộ thực mau, hơn nữa ta cùng, nàng cùng nhau tu luyện, có thể cùng chung tu vi, nàng thành tựu đại đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Tuyền đẩy ra Tần Thiên, dắt Thanh Phong tay, dừng một chút, nói, Thanh Phong trên người hỗn độn phá diệt diễm, ta đã toàn bộ đều đánh vào đến nàng trong cơ thể. Thứ này ta không có biện pháp xua tan, về sau ngươi có thể tùy thời thúc giục nàng thể, nội hỗn độn phá diệt diễm, đem chúng ta cùng nhau thiêu chết. Ta đem việc này đã quên, ta hiện tại liền thu hồi tới. Không cần, có ngươi cái này biến thái cùng Thanh Phong ở, các ngươi nếu là làm ra cái gì đa dạng, đem ta lộng đau, ta, sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi, Thanh Phong trong cơ thể hỗn độn phá diệt diễm. Coi như là ngươi ở trước mặt ta bảo mệnh thủ đoạn đi. Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, lấy Tần Thiên cái này háo sắc biến thái tính tình cùng Thanh Phong cái này chịu ngược nô ở, nàng rất khó không nghi ngờ về sau nhật tử sẽ có bao nhiêu vất vả, yêu đương sao. Liều mạng cái loại này, dựa. Tần Thiên chút nào không nghi ngờ Thanh Tuyền nói, nàng chỉ là co rút lại một chút cúc hoa. Liền thiếu chút nữa đem hắn côn thịt cấp kẹp bạo, này nếu là làm tình thời điểm đem nàng lộng đau, đá một chân, đánh một chút, còn không được tại chỗ thăng thiên, ta đãi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Tần Thiên tay phải thượng hỗn độn phá diệt diễm, Thanh Tuyền phía sau xuất hiện một đạo hình tròn truyền tống môn, liền phải mang theo Thanh Phong rời đi bí cảnh. Tần Thiên nhìn Thanh Tuyền bối, ảnh, giống như cảm giác thân ảnh của nàng có chút cô đơn, chờ một chút. Tần bầu trời trước từ phía sau ôm lấy Thanh Tuyền eo thon nhỏ, đem đầu đáp ở nàng trên vai, hàm chứa nàng vành tai, ôm nhu nói, hôn ta một chút. Lúc này bí cảnh bên trong đã nổi lên bụng cá trắng, tân sinh quang mang xua tan hắc ám, đem Thanh Tuyền từ trong bóng đêm, kéo đến quang minh dưới. Người xấu. Thanh Tuyền thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, sau đó quay đầu dịu ngoan ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, giờ khắc này nàng hoàn toàn buông ra tự mình, nàng xoay người đôi tay ôm Tần Thiên cổ, đem tươi đẹp môi đỏ đưa, tới rồi Tần Thiên trên môi, hai người nước sữa hòa nhau hôn môi ở cùng nhau, chẳng phân biệt ngươi ta. Mở rộng cửa lòng tiếp nhận rồi lẫn nhau hết thảy. Thanh Tuyền liếm một chút Tần Thiên môi, sau đó vũ mị cười, ngồi xổm xuống dưới, quỳ gối Tần Thiên dưới hán, nắm lấy Tần Thiên côn thịt, ở quy đầu thượng hôn một cái sau kiều mị dỗi nói, như vậy tổng được rồi đi. Hắc hắc, có thể liếm nói càng tốt, Tần Thiên chẳng biết xấu hổ sắc cười, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với này chuồn chuồn lướt nước hôn. Thanh Tuyền kiều mị trắng liếc mắt một cái, nhưng vẫn là nhắm lại mắt, vương đầu lưỡi nhỏ liếm vài cái, sau đó ngón tay, cuốn lượng nhẹ nhàng bắn một chút quy đầu, đỏ mặt dỗi nói, ngươi cái người xấu, còn có nghĩ thăm dò bí cảnh. Này, hắn địa phương đều đánh trời đất u ám, ngươi ở không đi, những cái đó thứ tốt nhưng đều không có, nhanh lên cút cho ta. Tần Thiên có chút dở khóc dở cười. Cùng Thanh Tuyền cùng Thanh Phong ở trong sơn động chơi cả ngày, chính sự đều đã quên, lúc này, Tần Thiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, đinh, nhiệm vụ, đại đế cũng ngã vào ta côn thịt dưới. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng, thu phục hư vô ma đao. Đinh, xét thấy vai chính đem đại đế làm tới tay, khen thưởng vai ác giá trị 10 vạn. Tần Thiên không có đi để ý tới hệ thống thanh âm. Ở Thanh Tuyền trước mặt, hư vô ma đao đều không đáng giá nhắc tới, hắn ôm Thanh, Tuyền eo nhỏ, chậm rãi hôn một chút nàng khuôn mặt nhỏ, liếc mắt đưa tình lại lưu luyến không rời ngóng nhìn nàng ôm nhu như nước, hai tròng mắt, mới buông ra nàng, thay một bộ quần áo sau, biến mất ở tại chỗ, Thanh Tuyền đứng ở tại chỗ, nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng nhu nhu nói một câu, cảm ơn ngươi. Tần Thiên trở lại giao yêu tộc mà, giao thải nhìn đến Tần Thiên trở về, vội vàng chạy như bay mà đến, lo lắng nói, chủ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta kéo. Tần Thiên ôm lấy giao thải mắt lạnh tế hoặc thân mình, sờ sờ nàng đầu, cười nói, ta tọa kỵ còn tại đây, ta có thể không trở lại sao? Sau đó nhìn về phía Lục Tục tới rồi đã tiến hóa vì Giao Long những người khác. Tần Thiên lạnh nhạt hạ một đạo mệnh lệnh, Giao Long nhất tộc toàn bộ xuất động, tiêu diệt âm quạ, Băng Lang nhất tộc, không muốn thần phục giả sát. Là cẩn tuân tôn chủ chi mệnh. Chúng giao cùng kêu lên lĩnh mệnh, ở lão tổ dẫn dắt hạ, toàn bộ hóa thành từng điều, thật lớn Giao Long bay về phía không trung, triều bí cảnh trung mặt khác hai tộc mà đi, chủ thượng. Lúc này Huyền Ung từ phía sau đi tới, đem mấy chục cái nhiễm huyết nhẫn trữ vật hai tay dâng lên, bí cảnh tình huống như thế nào? Tần Thiên đạm mạc hỏi, hồi chủ thượng, hiện giờ bí cảnh nội sát khí tứ phía, đã chết 1/3 còn nhiều, trong đó Vạn Thú Sơn, Long Thanh Hải cùng Tiểu Côn Bằng đạt được một kiện đại trung pháp bảo, nhưng chấn nhân thần hồn, bọn họ mang theo này bảo ở nơi nơi săn giết. Bí cảnh trung nhân tộc, bất quá ta nghe lời cuồng cuộn thư viện thủ tịch Khổng Văn Lễ đã mang theo đệ tử tiến đến đối kháng, không, quá thuộc hạ cảm thấy này Khổng Văn Lễ sợ không phải những cái đó thái cổ hoàng tộc nhóm đối thủ. Đến đổi vài vị chủ mẫu, trước mắt đều thực hảo, không có xuất hiện cái gì nguy hiểm, bất quá Long Thanh Hải bọn họ vẫn luôn ở, tìm kiếm Vũ Băng Ve tiểu thư hành tung. Còn có chủ thượng, chiến thần nhai Yến Phi Vũ vẫn luôn ở đuổi giết ta, hắn liên hợp bí cảnh trung nhân tộc, làm Khổng Văn Lễ đi bám trụ thái cổ hoàng tộc, mà hắn tới đuổi giết ta giả trang ma tộc thiếu chủ. Huyền Ung đem hắn rời đi trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự, đều nhất nhất đúng sự thật bẩm báo, Tần Thiên nghe xong khóe miệng lộ ra một mạc cười lạnh. Trong mắt lập lòe mê muội quang, liếm liếm môi, mở ra đôi tay, lãnh, khóc vô tình đến nói, ăn cơm đã đến giờ. Khiến cho ta tới ăn no nê đi. Đen nhánh ma giáp bao trùm toàn thân, khủng bố ma khí xâm nhiễm thanh thiên, một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng ác, ý, làm bí cảnh nội sở hữu sinh linh đều vì này rung lên, đây là đại khủng bố,